Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hoàn Hoàn sẽ gửi đến cho các bạn thính giả câu chuyện Chạy Tình của tác giả Ức Cẩm. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe truyện vui vẻ nhé. Tổng giám đốc đại nhân cuối cùng vẫn không có thực hiện lời hứa của anh. Thị thư kỳ đứng ở cửa ra vào của tập đoàn Thừa Thiên từ lúc họ đi làm cho đến khi tan tầm. Hoa hồng trong tay cũng đã mau khô héo, nhưng anh không có ý định rời khỏi. Tống Giao liền nổi giận, kéo dãy số của Thịnh thư kỳ ở trong backlist ra ngoài, cắn răng nhắn tin cho anh một phát. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trong chốc lát đã có tin nhắn gửi đến, đợi chị. Đợi còn em cậu. Tống Giao hận không thể chạy xuống dưới bóp chết anh. Tha cho tôi đi, chúng ta không thể. Lúc trước tôi cũng biết rằng chị sẽ không thể nào liên lạc với tôi. Sự thật chứng minh, chỉ cần tôi kiên trì, vẫn được tiếp đáp. Nếu cậu không đi, tôi báo cảnh sát. Nếu như chị yêu cũng phạm pháp, tôi không còn lời nào để nói. Không phạm pháp, nhưng có bệnh. Nếu như chị yêu đã là bệnh, vậy thì nhất định tôi đây đã rơi vào đường cùng, hết phương cứu chữa. Ê, buồn nôn quá đi. Tống Giao không nói hai lời, liền kéo Thịnh Tư Kỳ trở lại sổ đen. Người này phát điên rồi, quả thực là không thể nói lý. Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ suy nhược thần kinh mất. Xem ra vẫn phải đi tìm người giúp đỡ. Đặt điện thoại di động xuống, Tống Giao quyết định, mặt dày mày dạn đi cầu cứu Quý Thừa Xuyên thêm lần nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, Quý Thừa Xuyên đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Liền ngừng động tác trên tay. Vào đi. Một cái đầu lén lén lút lút thò vào dò xét. Khi quan sát mọi người trong phòng, không có ai khác ở đây, lúc này mới mở toang, dẫm phải mảnh vụn, liền chạy nhanh đến trước mặt anh, độ vẻ mặt nịnh nọt, cười toe. Quý tổng, làm gì đó? Cái đó, việc buổi sáng tôi nhờ ngài, ngài còn nhớ không? Việc gì? Quả nhiên là anh đã quên, Tống Giao liền buồn rầu không thôi, chỉ có thể nhắc lại lần nữa. Cái người dưới lầu đấy ạ, còn ở đây. Ồ, Quý Thừa Xuyên giờ mới nhớ sực ra. Còn chưa đi à? Đúng vậy, đúng vậy. Tống Giao ngước mặt nhìn Tổng Giám Đốc Đại Nhân, ánh mắt chờ mong. Để tôi suy nghĩ một lát. Anh nói xong, cất bước định đi. Chờ đã. Tống Giao nóng nảy, kéo tay Quý Thừa Xuyên. Quý Tổng, dù sao ngài cũng đã hứa giúp tôi rồi, chỉ bằng bây giờ, để cậu ta đi. Tôi yên tâm, ngài cũng yên tâm. Quý Thừa Xuyên dừng bước hỏi ngược lại. Tôi yên tâm cái gì? Ngài... Tống Giao trừng to hai mắt, nghĩ nhanh một chốc. Ngài không biết là dáng dấp của cậu ta to lớn như vậy, cùng với chiếc xe đậu ở dưới lầu gây ảnh hưởng đến giao thông rất nhiều. Tôi không đi đường đó. Quý Thừa Xuyên tỏ vẻ không sao cả. Ngài không đi, nhưng ở công ty nhiều người như thế, tất cả bọn họ đã phải đi đường đó. Hơn nữa, bởi vì cậu ta... Cả ngày, các đồng nghiệp đều đang tranh luận về chuyện này, rất ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt nói. Ai tranh luận? Cô cứ viết danh sách cho tôi sẽ cho gọi người đến xử lý. Tổng giám đốc đại nhân, đó không phải là trọng điểm. Và lúc này, Tống Giao chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm đùi anh. Quý tổng, hôm nay nếu ngài không giúp tôi sẽ... Cô sẽ thế nào? Anh xoay người, nhìn chằm chằm vào cô. Hai đồng tử ẩn giấu, hơi thở nguy hiểm. Khí thế bỗng chốc không còn. Vừa nãy, Tống Giao còn vội vã níu giữ lấy Quý Thừa Xuyên, lập tức buông ra. Tôi... Nói đi, cô sẽ như thế nào? Anh tiến lên một bước, đến gần cô. Khí thế mạnh mẽ, vô hình đè xuống. Tống Giao không tự chủ, lôi về phía sau một bước. Tôi còn có chút việc, đi xuống trước. Cánh tay bị kéo lại lần nữa, đổi lại, lần này là anh giữ lại cô. Quý Thừa Xuyên thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Giờ phút này bỗng cười nhạt một tiếng, kéo tay của Tống Giao. Đi thôi. Tống Giao cho rằng mình nhìn lầm rồi, kinh ngạc hỏi. Đi đâu? Không phải vừa rồi còn cầu xin tôi giúp cô đó sao? Đúng thế. Tống Giao nổi dậy chờ mong. Vậy sao còn chưa đi? Ngài sẽ giúp tôi đuổi anh ta đi. Hai mắt Tống Giao sáng rực, nhưng nhanh chóng do dự. Cái đó, lúc ngài đuổi cậu ta, tôi có thể ở đây hay không? Được, nhưng anh không có ý định này, thản nhiên nói. Anh ta có chân, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Tống Giao càng buồn rầu. Vậy ý của ngài là gì? Quý Thừa Xuyên nhếch khóe môi. Tôi đưa cô về. Hả? Không chờ Tống Giao hoàn hồn, Quý Thừa Xuyên không nói lời nào đã kéo cô ra khỏi phòng. Tống Giao tuyệt không ngờ tới, Tổng Giám Đốc nói là giúp cô, cũng chỉ là giúp cô tránh né ánh mắt của Thịnh Tư Kỳ. Đây chỉ gọi là hỗ trợ, còn phải dựa vào sức của cô mới có thể hoàn thành. Cô hoàn toàn có thể đi cửa sau, từ tầng hầm bãi đỗ xe, đi nhờ xe của đồng nghiệp về nhà. Nhưng vì sao cuối cùng cô lại ngồi vào trong xe của Quý Thừa Xuyên? Là bất đắc dĩ hay là giả vờ từ chối? Tống Giao cũng không biết rõ. Kể từ khi bị quấy nhiễu bởi giấc mơ đó, cô không tài nào dùng tư duy thông thường để suy nghĩ vấn đề. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào cô lại trở nên khát vọng muốn gần gũi anh, ngay cả khi làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến anh. Tất cả cảm giác an toàn đều bị hội tụ ở trên người anh. Có thể cô đã xem anh là một người để dựa dẫm, thậm chí bắt đầu hưởng thụ giây phút ở chung một chỗ trong một chiếc xe. Tại sao cô có thể có kiểu suy nghĩ đó? Chưa kể vấn đề giới tính của Quý Thừa Xuyên, dù anh thích phụ nữ, cũng không đến lượt cô trèo cao. Bọn họ dù là người ở hai thế giới khác nhau, cho dù thích cũng không có thể đơn phương ái mộ. Đó là ảo tưởng không thực tế. Mắt thấy chiếc xe chậm rãi lái qua tầng hầm, Tấm Dao không khỏi mặt mày ủ rũ. Đúng lúc này, Quý Thừa Xuyên bỗng lên tiếng nhắc nhở. Thịnh Tư Kỳ đang qua đây. Cái gì? Tấm Dao sợ mất mật, hoàn toàn không có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét, phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống trốn. Xung quanh chiếc ghế ngồi của Quý Thừa Xuyên không có một cái rãnh nào. Thật không biết Tổng Giám Đốc Đại Nhân tại sao lại tốn tiền nghìn vạn để mua một chiếc xe thể thao, có không gian ở bên trong vừa nhỏ vừa chật hẹp. Lại không có chỗ để trốn. Dưới tình thế cấp bách, Tống Giao nhìn thấy khoảng trống liền chui vào. Lúc hoàn hồn lại, đầu đã ngã ở trên đùi của Quý Thừa Xuyên rồi. Đập vào mặt chiếc quần tây được cắt may khéo léo của Quý Thừa Xuyên, bà bọc đôi chân thon dài, bó sát hai chân. Về phần ở giữa hai chân... Gương mặt của Tống Giao lập tức đỏ bừng, trong nội tâm quính quáng muốn chết. Lúc này, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt vừa đen vừa tối của Tổng Giám Đốc Đại Nhân cùng với ý nghĩ muốn bóp chết cô. Không được, phải mau ngồi dậy. Ngay lúc Tống Giao không ngừng kêu khổ, tâm tình của Quý Thừa Xuyên lại vô cùng tốt. Ánh nhìn của Tống Giao tựa như con mèo nhỏ nằm sấp trên đùi của mình, chỉ hận không thể thu hẹp khoảng xe lại một chút. Nhưng con mèo nhỏ dường như bị giật mình, có vẻ muốn đứng lên. Điều này không thể được. Anh không thể nghĩ ngợi, trực tiếp lấy tay ấn đầu Tống Giao, vừa ngẩng lên trời trở về. Động tác này làm cho Tống Giao kinh hãi không thôi. Quý Tổng, suýt, muốn bị phát hiện à? Từ trên cao chuyển xuống âm thanh nghiêm túc của Quý Thừa Xuyên. Chẳng lẽ Thịnh Tư Kỳ đã tới? Tống Giao liền căng thẳng. Nào còn thấy thẹn thùng, áp sát mặt lên đùi của Quý Thừa Xuyên, nhỏ giọng hỏi. Cậu ta tới rồi. Đừng ôn. Tâm trạng bây giờ rất tốt, Tổng Giám Đốc Đại Nhân từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ trôi qua khoảng thời gian này. Xem ra thực sự đã tới, Tống Giao hoảng hốt, tiếp tục áp mặt lên đùi của Quý Thừa Xuyên không dám nhúc nhích. Cứ như thế không biết đã trôi qua bao lâu. Cứ như thế là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tống Giao không còn kiên nhẫn, thấp giọng hỏi. Cậu ta chưa đi sao? Vẫn chưa. Để chứng minh, Quý Thừa Xuyên mở mắt ra, hạ cửa kính xe xuống, khép chân lại gật đầu chào Thịnh Tư Kỳ. Thực ra, Thịnh Tư Kỳ đã sớm nhìn thấy chiếc xe của Quý Thừa Xuyên, chỉ là không muốn lên tiếng mắng anh. Nào ngờ anh đậu xe ở đằng đó không đi, trái lại còn cất tiếng chào hỏi với Thịnh Tư Kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, bằng tốc độ ánh sáng theo lẽ tự nhiên, Thịnh Tư Kỳ chợt nhớ lại khung cảnh buổi đấu giá ngày hôm đó, đột ngột bị cô giáng cho một bạt tay. Nhẹ bén người thấy mùi tình địch, anh liếc mắt. Là có thể nhìn ra, Quý Thừa Xuyên có tâm tư thế nào với Tống Giao, chỉ là cô gái ngốc nghếch kia không nhận ra mà thôi. Tưởng tượng tới hình ảnh, thỏ trắng bé nhỏ ngốc nghếch bị lão sói xám nhìn chằm chằm mỗi ngày, Thịnh Tư Kỳ giận không nhịn được. Gấu con, dù sao vẫn là gấu con. Đang lùi tới trước mặt nhiều người như vậy, chợt vươn tay, dựng ngón giữa hướng về phía Quý Thừa Xuyên. Ha ha! Trong lòng Tổng Giám Đốc Đại Nhân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích đó, mà đưa tay xoa xoa cái đầu đang nằm sấp trên đùi mình, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Có chuyện gì vậy? Vì sao trong lúc cô đang hốt hoảng lại cảm thấy đầu như bị sờ sờ một lát? Là ảo giác sao? Tự khắc, thân thể Tống Giao cứng đờ, đau lưng, đầu óc hỗn độn. Cùng lúc đó ở đằng xa, sau khi Thượng Tư Kỳ phóng ra một kỹ năng trào phúng, vừa thấy hoàn toàn không đạt được hiệu quả, liền cảm thấy rất vô nghĩa. Anh thu tay lại, hừ một tiếng, rốt cuộc hạ quyết định, chấm dứt một ngày, ôm cây đợi thỏ, ném hoa vào trong xe, ngây ngang rời đi. Còn chưa đi sao? Trong xe, con mèo nhỏ rốt cuộc không nhịn được, rụt rè hỏi lần nữa. Vẫn chưa? Liếc nhìn Thịnh Tư Kỳ, kẻ trướng tai gai mắt rốt cuộc đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tâm trạng của Quý Tử Xuyên mới trở nên tốt hơn. Tấm Dao không cam lòng hỏi tiếp. Hay là chúng ta đi trước? Đèn đỏ. Đèn đỏ sao lâu như vậy? Tấm Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, mặt của cô sẽ đỏ bừng lên tựa như cây đèn đỏ. Còn 20 giây. 20, 19, 18. Trong lòng Tống Dao lặng lẽ đếm ngược, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng rời đi lực chú ý của cô, bằng lòng cô sẽ xấu hổ đến chết mất ở trên đùi của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. 3, 2, 1. Rốt cuộc, đèn xanh sáng lên, Quý Thừa Xuyên đạp mạnh chân ga, xe chậm rãi chạy đi. Tống Dao thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bắt đầu sợ hãi hỏi. Còn thấy không? Không chắc. Gì chứ? Tống Dao gấp gáp phát khóc, lại cắn răng kiên trì chốc lát. Nhẩm tính thời gian đủ để rời khỏi Thịnh Tư Kỳ, rốt cuộc cắn răng một cái ngồi thẳng dậy. Hơi ấm trên đùi biến mất, nụ cười trên mặt Quý Tử Xuyên cũng theo đó biến mất. Vì thế lúc Tống Dao quay lại vẫn chỉ thấy bộ mặt vô cảm vạn năm không đổi của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Trong lòng cô tràn ngập vẻ áy náy, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan biến nói. Thành thực xin lỗi ngài, Quý Tổng, tôi không cố ý nằm sấp, trên chân ngài đâu. Vậy là cố ý rồi. Gì thế? Tấm Dao bối rối. Quý Tổng, ngài hiểu lầm rồi. Khỏi phải giải thích. Quý Thừa Xuyên ngắt lời cô. Thư ký Tống, vốn là cô thầm mến tôi, lại viết thư tình cho tôi, bây giờ còn biện cớ, nhân cơ hội sửa soạn tôi, sự thật này chẳng phải là vậy sao? Thẩm mến, thứ tính, sở soãng. Tổng Giám Đốc Đại Nhân, ngài ăn nói thật logic quá, khiến người khác không thể nào phản bác được. Tống Dao bị ba đòn bẩy đả kích nặng nề, cả người ngây ngốc, cứng đờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Trái lại, Quý Thử Xuyên vừa chất vấn xong, tùy tiện phất tay. Quên đi, lần sau nhớ chú ý. Tổng Giám Đốc Đại Nhân, ngài thật rộng lượng, bị người ta ăn đậu hũ, còn dặn dò người ta lần sau chú ý ông cha nhà ngài. Tống Dao lộ vẻ cầu xin, quĩnh quáng, lục túng quay mặt hướng ra ngoài cửa xe, phân tán lực chú ý. Cửa sổ xe đóng kín, chiếc xe ngoài cửa chạy qua chạy lại không ngớt. Giờ khắc này, Tống Dao thực nhớ đến một việc vô cùng quan trọng, quay đầu lại hỏi. Quý Tổng, cửa kính có phải là làm bằng thủy tinh không? Ồ, Quý Tử Xuyên không cho là đúng. Cô không nói, tôi thực đã quên. Ặc, trốn bằng thừa, Tống Dao thầm muốn đâm đầu chết ngay tại cửa sổ xe. Tuy Quý Thừa Xuyên luôn miệng hứa với Tống Dao là sẽ nghĩ cách, nhưng trong vòng vài ngày tiếp theo, Thịnh Tư Kỳ vẫn kiên trì đứng ở cửa ra vào của tập đoàn Thừa Thiên như cũ, quả là so với quẻ thẻ điểm danh còn đúng dở hơn. Khoảng thời gian đó, không chỉ trong nội bộ công ty khắp nơi đều nghe thấy tiếng xì xào về chuyện này, mà ngay cả giới truyền thông cũng bị kinh động. Tranh nhau phỏng vấn đưa tin, thậm chí đã lên trang nhất của các tờ báo trong thành phố. Truyền thông tuyên truyền, những người hay tin đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp vây xung quanh, sự việc có xu hướng càng mở rộng. Chưa kể vào lúc chiều, khi Tống Dao đang ngồi làm việc chăm chỉ trên máy tính, góc dưới màn hình bỗng hiện ra một tin tức. Con trai độc nhất của Thịnh Tổ Phong trình diễn cảnh si tình ở trước cửa công ty đối thủ cạnh tranh. Là thật lòng đắm chìm trong tình yêu hay là tạo scandal để lăng xê, tại sao nhân vật nữ chính vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện? Tống Dao sợ tới mức suýt chút nữa ném con chuột đi. Trong lúc đó, trong văn phòng sôi sục. Này, công ty chúng ta ở trên trang đầu kia. Một đồng nghiệp hô to. Chật chật, còn có không ít ảnh chụp tại hiện trường đâu. Các cô xem, lão Lưu bên bộ phận nhân sự trong kính chiếu hậu này, cảm tưởng như được quét dầu leo lên đỉnh ấy. Các cô đồng nghiệp cười ha hả. Sớm biết được trên trang nhất, lúc phóng viên tới đây tôi cũng ra góp vui. Các cô mau nhìn câu này. Theo nguồn tin của người biết chuyện tiết lộ, quả thực là từ lâu Thịnh Tư Kỳ đã theo đuổi một cô gái. Cô gái này bởi vì không chịu nổi sự quấy rầy của anh ta, xin nghỉ việc ở Thánh Tư. Trước mắt đang làm ở tập đoàn Thừa Thiên. Sự thật như vậy, phóng viên bên kia không khỏi cảm khái. Rốt cuộc, một cô gái như thế nào sẽ đi từ chối theo đuổi của một người thừa kế duy nhất thịnh thế phong hành? Đối với vẻ mặt van xin tình yêu, từ đầu đến cuối không chịu ra mặt đây. Người biết chuyện còn tiết lộ thêm, cô gái thần bí này họ Tống, nếu như bây giờ có nhân viên của tập đoàn Thừa Thiên xem tin tức này, phải chăng trong lòng đã có đối tượng nghi ngờ vô cùng chờ mong. đồng nghiệp Tiểu Vương vừa đọc hết tin tức, trong đầu Tống Giao Giao phát ra tiếng lộp bộp toát mồ hôi lạnh. Phóng viên đào sâu được như vậy, ngay cả cô gái thần bí họ Tống đã moi ra được, chắc hẳn sẽ rất nhanh lộ ra chân tướng. Đến lúc đó, các đồng nghiệp biết được chân tướng sự việc, cô phải làm sao đây? Thật sự không tài nào tưởng tượng. Ngay lúc Tống Giao đang lo lắng, các đồng nghiệp liên tục tranh luận. Tiểu Vương là người kích động nhất, kêu gào về phía chị Viện nói, các cô xem, tôi đã nói Thịnh Thiếu đến đây tỏ tình mà, lời của chị Viện không phải là không có khả năng, hiện giờ tin tức đã chứng thực, các cô muốn nói gì nữa? Chị Viện liếc mắt khinh thường, đó chỉ là suy đoán có lý thôi, ai biết được sẽ có người ngốc nghếch từ chối Thịnh Tử Kỳ cơ chứ. Từ nay về sau, cô muốn biết chuyện gì đừng hỏi tôi, hỏi người khác thì hay hơn. Chị Viện nổi cáu, lập tức có đồng nghiệp ra bợn đỡ. Chị Viện ơi, đại nhân phải có tấm lòng độ lượng, chớ cùng tiểu tử thối này so đo. Chúng em còn hiếu kỳ lắm, chị quen thuộc công ty như thế, chị nói xem, cô gái thần bí họ Tống này là ai không? Đúng vậy, chúng tôi chờ lâu lắm rồi, rốt cuộc cô gái này là ai? Tống Giao, Tiểu Vương hô to một tiếng, Tống Giao sợ tới mức cong người lên muốn chạy. Không may, động tác của cô chậm một nhịp, chị Viện mắng. Đồ ngốc nghếch như Tống Giao à, vậy chị đây là tổ tông nhà họ Tống. Cô suy xét vấn đề không qua bộ não hả? Nếu người mà Thịnh Tư Kỳ chờ là Tống Giao, em ấy có thể bình tĩnh ngồi ở đây làm việc sao? Hẳn là sớm chạy đến bên Thịnh Tư Kỳ rồi. Tống Giao, chuyện đó đúng không? Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Tống Giao, một bên đang sắp sửa chạy trốn. Cô rụt cổ, chột dạ đáp. Vâng. Thấy chưa? Chị Viện đắc ý trừng mắt nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương ngượng ngùng sờ đầu. Cũng đúng, tôi nghĩ Thịnh Thiếu có lẽ cũng chướng mắt Tiểu Tống. Tống Giao không nói gì cả. Chị Viện, chị đừng bận tâm đồ ngốc này nữa, mau nói cho chúng em biết nhân vật nữ chính thần bí này rốt cuộc là ai. Một cô đồng nghiệp ở bên cạnh nóng nảy. Đừng gấp, các cô chưa nghe tôi phân tích hết mà. Chị Viện vỗ về tâm tình của mọi người, không nhanh không chậm liên tục nói. Thịnh Tư Kỳ là ai? Là đại thiếu gia của Thịnh Thế Phong Hành, con trai độc nhất của Thịnh Tử Phong, người thừa kế toàn bộ gia sản, muốn có tiền, muốn có mạo. Cô gái bị anh ta vừa ý, tuyệt không đơn giản. Cô gái có thể từ chối cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời. Cho nên trải qua quá trình phân tích thấu đáo, suy luận logic, tôi cho là cô gái này nhất định là... Là ai? Chị nói nhanh lên. Là Tống Linh bên bộ phận pháp luật. Chị Viện nói xong, mọi người cũng bừng tỉnh ngộ, rối rít cảm thán. Hóa ra là cô ta. Là cô ta cũng bình thường. Tôi cũng đoán là cô ta. Chả trách Thịnh Thiếu theo đuổi khổ cực như vậy. Cuối cùng tạm thời tránh được một kiếp, Tống Giao nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái cô Tống Linh là người thế nào? Thay cô gánh nỗi oan ức này, liệu có tốt không? Tống Linh cảm thấy không tốt chút nào. Với tư cách là người đẹp nổi danh lạnh lùng như băng ở tập đoàn Thừa Thiên, cuộc sống bình yên của cô bị khuấy đều lên long trời lở đất. Xế chiều hôm nay, không ngừng có đồng nghiệp đến hỏi cô. Thịnh Tư Kỳ đợi cô phải không? Cô quen biết Thịnh Tư Kỳ đấy à? Ông lão... Cái cô họ Tống trong tin tức thật sự là cô sao? Mọi việc diễn ra như thế thật là phiền phức. Ngay cả trưởng phòng Lão Lý luôn luôn bảo thủ của bọn họ, buổi chiều hôm đó cũng gọi một mình cô vào văn phòng, đầy ẩn ý nói với cô. Luật sư Tống, mặc dù theo pháp luật ở trên ban hành, cấp trên không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cấp dưới, nhưng cá nhân tôi thấy hẳn là cô nên xử lý chuyện của mình cho ổn thỏa, như vậy mới có thể tập trung tinh thần vào làm việc, không tạo nên phiền phức cho đồng nghiệp lẫn công ty. Thật tội nghiệp cho Tống Linh bị chĩa súng lúc ra khỏi văn phòng Lão Lý. Dù ngày thường có lạnh lùng chăng nữa thì bây giờ sắc mặt của cô cũng giận đến hơi ửng đỏ. Cô sinh ra trong gia đình quân nhân, ông nội là một vị sĩ quan có chút tiếng tăm, hiện giờ cha đang đảm nhiệm chức vụ thượng tá không quân. Mẹ cô là thẩm phán, vì bề thế đồ sộ của gia đình đã tạo nên tính cách cao ngạo, lạnh nhạt của cô. Cho dù bề ngoài xuất chúng, thành tích nổi trội, đa tài đa nghệ, hảo đến mức không thể soi mói, nhưng vì bộ dáng như tượng đá cách xa ngàn dặm, chưa từng kết giao với bạn trai, ngay cả bạn bè cô cũng ít đến thảm thương. Để cho cô có một người như vậy gánh tội thay cho Tống Giao, xác thực đã làm khó cô quá. Sở dĩ cái gọi là không thể nhịn được thì cũng không cần nhịn nữa, đó là khi ra khỏi văn phòng Lão Lý. Dù từ trước đến nay Tống Linh thường mặc kệ sự đời cũng phải bùng nổ, nổ cơn thịnh nộ đi thẳng xuống dưới lầu. Tin đặc biệt, nhân vật nữ chính đã xuất hiện. Tin tức truyền đi rất nhanh, trắng trợn chuyển tới tai đồng nghiệp của Tống Giao. Mọi người mau xuống xem đi, Tống Linh đi tìm Thịnh Tư Kỳ rồi. Chuyện này thật quá chấn động, cho dù ngay cả nữ vương đại nhân đều ngấm ngầm cho phép thuộc hạ đi xem náo nhiệt. Từ một nơi nào đó, một đám người chạy xuống dưới lầu. Giao Giao, đi xem náo nhiệt đi. Tiểu lắm nữ không nói nhiều lời, giữ chặt Tấm Giao kéo đi. Tớ không đi, tớ còn có việc. Hai, thang máy, chờ chúng tôi một tí. Không đợi Tấm Giao từ chối, Tiểu Long Nữ đã kéo cô vào trong thang máy, theo tầng tầng lớp lớp người chạy xuống phía dưới lầu. Tại cửa ra vào của tập đoàn Thừa Tiên, một trận giằng co đang diễn ra. Một bên là Tống Linh tràn đầy tinh thần chiến đấu, một bên là Tịnh Tư Kỳ không hiểu sao chăng. Hai người vốn không quen biết nhau vì một cái tin tức mà phải gặp mặt, đứng chung một chỗ. Tịnh Tư Kỳ tiên sinh, bây giờ tôi dùng tư cách là một người phụ trách về mạng pháp luật của tập đoàn Thừa Thiên để cảnh cáo anh. Nếu anh cứ tiếp tục xuất hiện ở cửa ra vào của công ty trong nhiều ngày như vậy, dẫn tới rối loạn trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự vô cùng to lớn của công ty chúng tôi, mời anh lập tức rời khỏi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Ngay lúc đám người chạy xuống vây xem, Tống Linh dùng lời lẽ đanh thép hạ lệnh chủ khách. Đương nhiên, Thịnh Tư Kỳ sẽ không vì mấy câu nói của cô mà rời khỏi. Vị tiểu thư làm luật sư này, nếu như cô cho rằng tôi đang đứng trên mảnh đất thuộc về tập đoàn Thừa Tiên các cô, vậy tôi sẽ đến cửa ra vào của quán cà phê bên cạnh đợi chờ. Nhưng mà nếu như cô muốn đuổi tôi đi, xin lỗi, theo như tôi được biết, trong luật pháp không hề có quy định nào cấm không cho phép người khác tỏ tình cả. Chuyện tỏ tình chính xác là hoàn toàn không thể trái pháp luật, nhưng vì hành động tỏ tình thái quá của Thịnh tiên sinh, hiện giờ giới truyền thông đồn đại rất nhiều tin tức không đúng sự thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nhân viên công ty chúng tôi, mặt khác cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của công ty. Còn anh, lấn chiếm lối đi 3 ngày để thỏa mãn nhu cầu bức thiết của bản thân, chuyện này không phải, anh chỉ cần chuyển vị trí đứng thì có thể giải quyết, tôi hoàn toàn có thể dựa vào kẽ hở trong pháp luật để kiện anh. Khí thế của người học luật phối hợp với gương mặt lạnh lùng như núi của Tống Linh, đổi lại người khác e rằng đã sợ hãi không thôi. Nhưng đối thủ của cô lại là Thịnh Tư Kỳ, ngay cả Tống Giao đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình cũng không nhịn được mà lắc đầu. Cô nương ơi, cô muốn giảng đạo lý với cậu ta à? Thật ngốc nghếch, ngây thơ quá rồi. Quả nhiên nghe xong lời nói của Tống Linh, Thịnh Tư Kỳ dứt khoát, đặt lại đeo bó hoa lên nóc xe nói. Được, cô nói tôi làm trái pháp luật. Vậy thì cô đi báo cảnh sát đi, bảo họ đi bắt tôi. Nếu muốn giữ trật tự đường phố cũng được. Tôi không chạy đâu, tôi đứng yên ở chỗ này. Cô chờ bọn họ đến bắt tôi. Tôi chờ cô đi kiện tôi. Được, đó là anh nói nhé. Tống Linh rút điện thoại di động ra, thật sự muốn báo cảnh sát. Bảo vệ đang vây xem liền nóng vội, tuy ông cũng rất muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng dù sao hiện giờ đang trong phạm vi quản lý của ông, nếu kinh động đến cảnh sát thì ông cũng có phần trách nhiệm. Cô nương, được rồi, chớ cùng loại người này so đo, không có tác dụng đâu. Đừng báo cảnh sát, ảnh hưởng đến tôi. Tống Linh liếc mắt, khí thế của chú An bảo vệ liền dẹp lép, chỉ có thể chuyển hướng sang khuyên Thịnh Tư Kỳ. Thịnh thiếu, cậu cũng là một nhân vật có máu mặt, đừng cáu kỉnh với tiểu cô nương này, nhường nhịn một chút, ha? Thịnh Tư Kỳ cười cười. Ai cáu kỉnh với ai, chắc chắn cảnh sát đến đây sẽ có phán đoán sáng suốt. Bọn họ chồng son nổi cáu với nhau, ông đừng nhúng vào. Trong đám đông có người la lên. Đừng nói lung tung. Hai người hiếm có dịp chằm miệng một lời. Sau khi nói xong, anh nhìn tôi nhìn anh. Thịnh Tư Kỳ dường như đã ngộ ra điều gì đó. Tiểu tư, không phải là cô tưởng tôi đang đợi cô đó chứ? Tống Linh cười lạnh. Người anh chờ là ai, chính anh biết rõ. Tại sao không nói ra cho mọi người cùng biết, tránh cho họ đoán tới đoán lui, họa lây người khác. Thịnh Tư Kỳ tranh luận ngược lại. Chuyện của chúng tôi không phiền đến cô xen vào, dù sao cũng không phải là đợi cô. Anh vừa nói xong, xung quanh thất vọng than thở. Hóa ra không phải là đợi cô ta, phí công xem trò vui. Không phải cô ta, vậy thì là ai? Mau nói cho chúng tôi biết đi. Thịnh thiếu, tôi là phóng viên của đại chủy bạo báo. Việc đã đến nước này, ngài thật sự không có ý định công bố trước công chúng nhân vật nữ chính thần bí đó sao? Tôi cũng ở đây với ngài 3 ngày rồi, xem như dù chút lòng thương cho chúng tôi chút tin tức để làm trang đầu. Ngô Ký không nhẫn nại thêm được nữa. Cái đó... Vô số ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào. Lòng kiên định của Thịnh Tư Kỳ rốt cuộc cũng bị dao động. Lúc trước, anh ngây thơ cho rằng chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể làm Tống Giao cảm động. Nhưng sự thật chứng minh, cách này có vẻ không hề khả thi. Đối với Tống Giao, đích xác là anh không tài nào kiên trì được như trong tưởng tượng, chỉ là làm việc cùng nhau trong nửa năm đó. Anh cải trang, làm thành người mới, ham ăn biếng làm. Mọi người trong công ty đều chán ghét anh, chỉ có Tống Giao chưa từng chê bai anh, dễ dàng tha thứ, hết thảy, các yêu cầu vô lý, cho anh ăn nhờ ở đậu, dạy anh phải cố gắng làm việc. Anh bị cô gái này hấp dẫn bởi chính phẩm chất tốt đẹp đó. Anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô mà từ trước đến nay chưa từng có. Thậm chí anh tràn đầy tự tin cho rằng chỉ cần cho cô biết thân phận của anh, Tống Dao nhất định sẽ vì anh mà trao đảo. Nhào vào trong lồng ngực của anh. Tuyệt không ngờ, TV đều lừa gạt. Lúc tiết lộ thân phận, chẳng những Tống Dao không bị cảm động bởi chiếc nhẫn kim cương 2 carat trong tay anh, mà còn chạy càng lúc càng xa, thậm chí từ chức để thoát khỏi ánh mắt của anh. Nói ra những lời đoạn tuyệt tình, thậm chí ngay trước mặt nhiều người cho anh một cái tát. Là vì anh chưa đủ kiên trì ư? 3 ngày trước, anh cho rằng như thế. Nhưng hiện giờ, hoa trong tay anh đã thay 3 bó. Phóng viên đến từng đợt rồi từng đợt. Gần đây, ngay cả bố của anh bình thường, tùy anh làm loạn cũng đã gọi điện thoại nhắc anh đừng náo loạn. Mà cái người anh đợi từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Điều này đã đủ nói rõ hết thảy. Tịnh Tử Kỳ thất vọng cúi đầu, xung quanh yên tĩnh, đều đang chờ đợi anh nói ra sự thật. Trước tình cảnh này, Tống Dao đứng phía ngoài của đám đông cũng ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Cô cũng cho rằng Tịnh Tử Kỳ không chịu được áp lực sẽ lôi tên cô ra, tranh thủ thời gian sẽ lùi ra phía sau vài bước, định rời đi. Ơ, cậu đâu rồi? Trong thời khắc mấu chốt, Tiểu Long Nữ không nhìn thấy Tống Dao bên cạnh, tranh thủ thời gian gọi cô. Dao Dao, Tống Dao, cậu ở đâu? Tống Dao. Từ lúc 2 từ này chuyển vào trong lỗ tai Thịnh Tư Kỳ, anh vốn đang nản chí, bỗng dưng chấn động ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tia sáng chờ mong, tìm tòi khắp nơi trong đám người, thậm chí cầm lấy bó hoa, dạt đám người sang một bên, tiến về phía trước, hướng về nơi phát ra âm thanh. Lưng Tống Dao cứng đờ, cô muốn chạy trốn, đôi mắt Thịnh Tư Kỳ đã phát hiện ra cô. Dao Dao, chị đừng đi Dao Dao. Nguy hiểm từng bước đến gần, vô số ánh mắt như gai đâm trên lưng, thậm chí Tống Dao đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, ngay lúc này Thịnh Tư Kỳ sắp chạm phải Tống Dao, một bóng người cao lớn chắn trước mặt Tống Dao, thở tay kéo cô ôm vào trong lồng ngực mình. Thịnh Tổng, mong anh chú ý đến lời nói cử chỉ của mình, cái gì cũng có chừng mực. Âm thanh của Quý Thừa Xuyên không vang vọng, nhưng từng câu từng chữ đều cực kỳ có ý uy hiếp, tựa như áp lực vô hình làm cho Thịnh Tư Kỳ không tự chủ được dừng bước. Lại là anh. Sắc mặt Thịnh Tư Kỳ rất tệ, nhìn thấy Quý Thừa Xuyên bảo vệ Tống Dao trong lồng ngực, càng thêm ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đoán không sai, quả nhiên anh có ý đồ bất chính với Dao Dao. Người trong ngực lắc cái đầu, một tay của Quý Thừa Xuyên nhấn đầu cô trở về, cười lạnh. Ý đồ bất chính à? Thịnh Thiếu, anh đang nói chính mình sao? Quý Thừa Xuyên, anh đừng tự cho mình là đúng, tôi thừa nhận bản thân không lay chuyển được Dao Dao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị thích anh, nhưng thứ giả dối vốn không thể hấp dẫn được chị. Tống Dao lại lắc đầu, Quý Thừa Xuyên thỏ tay nhấn trở về. Giả dối là anh, không phải là tôi. Tôi không tin. Thịnh Tư Kỳ phát hỏa, anh cho rằng mình đã rất hiểu rõ Tống Dao, nhiều người nhìn họ như thế, nhất định cô phải giãy giụa. Không ở lâu như vậy, cô vẫn không động đậy, nằm trong ngực Quý Thừa Xuyên. Dao Dao, chị nói xem, rốt cuộc chị có thích anh ta hay không, chị nói đi. Trong lúc đó, màn kịch tính này khiến cho mọi người khiếp sợ một hồi mới tỉnh lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải chứ, là cô ta. Cô ta là ai? Tại sao tôi chưa thấy qua? Chị Viện, tôi không nói sai, thật sự là Tống Dao, nhưng còn Quý Tổng là như thế nào? Tiểu Tống cực kỳ ghê gớm, ngay cả tôi cũng không phát hiện. Các cô bớt cãi đi. Tất cả tiếng tranh luận, tất cả ký ức, mọi ánh mắt. Nếu như Quý Thừa Xuyên có thể ôm cô, che chắn mọi trở ngại trên thế giới bên ngoài, thật là tốt biết bao. Nhưng là... Tống Dao lại dịch chuyển cái đầu, lúc này Quý Thừa Xuyên không nhấn đầu cô trở về nữa, liếc nhìn về phía Thịnh Tư Kỳ gây hấn. Anh nâng mặt cô, kéo cô từ trong lồng ngực của mình, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người cúi xuống, không chút do dự hôn lên. Quý Thừa Xuyên đột ngột hôn, làm cho cảnh trong mơ cùng với hiện thực cùng khớp với nhau, cảm giác vô cùng thân mật về đêm hôm đó ùa vào trí não của Tống Dao trong nháy mắt, nỗi khiếp sợ, thẹn thùng, bối rối, lo lắng, phẫn nộ, đủ mọi cảm xúc hỗn độn trong nội tâm của Tống Dao. Bên tai vang vẳng lên từng tiếng kêu sợ hãi than, càng làm cho cô luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, cô dùng toàn bộ sức mạnh nhất để đẩy Quý Thừa Xuyên ra, thuận tay đánh trả anh một cái bạt tay. Nhưng lực tay rất nhẹ, cùng lắm chỉ có thể coi là sửa soạn chút thôi. Nhưng tất cả mọi người đều ngẩn ra, kể cả Tống Dao với tư cách là người trong cuộc. Tay của cô hơi run run, hai chân mềm nhũn, thậm chí hoảng loạn. Quay đầu lại nhìn từng đôi mắt, hoặc là sửng sốt, hoặc là khinh thường, hoặc là ghen tị. Còn có âm thanh tiếng chụp tách tách của giới truyền thông, đầu cô trống rỗng.

người nào đó thiếu kiến thức, luật pháp đã sợ đến mức nói năng lộn xộn. Quý Thừa Xuyên bó tay, lúc này tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn. Trong kia, nếu không ra chúng tôi sẽ phá cửa đấy. Mau mở cửa, phá hư sẽ phải đền tiền. Tống Dao cầm lấy tay Quý Thừa Xuyên dãy dụa điên cuồng. Đền tiền, có tin nổi mua toàn bộ căn nhà này của em không? Ngoài cửa, hình như không có ai mà. Cảnh sát gõ cửa hồi lâu, không thấy ai trả lời, quay đầu lại, hỏi Hàn hàng xóm đã báo cảnh sát. Chắc là có người, tôi vừa nãy còn thấy có một người đàn ông ở bên trong, ánh mắt vô cùng hung dữ, con bé ở trong nhà khóc lóc vô cùng dữ dội. Có lẽ cãi nhau với bạn trai chăng? Cãi nhau mà khóc đến mức đau lòng thế sao? Hơn nữa, con bé trong nhà kia ở đây hơn một năm trời, đều chỉ có một mình, tôi chưa thấy con bé dẫn người đàn ông nào về nhà, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lạ nhất định là có vấn đề. Ngoài ra, không phải là vẫn có mấy gã sắc lang hay làng vàng gần đây sao? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chỉ bằng chúng ta phá cửa vào đi. Được rồi, hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau vừa định phá cửa. Cửa mở. Cái gì thế? Người đàn ông có thân hình cao lớn mở cửa, quần áo ngay ngắn, mặt mày đường hoàng, kèm theo đó là phong thái của một bậc vua chúa, vẻ mặt không khác người bình thường cho lắm. Hai vị cảnh sát sững sờ trong chốc lát, lập tức khôi phục trạng thái bình thường như đối mặt với phần tử phạm tội, lớn tiếng hỏi. Phòng này là của bà à? Không phải, tôi quen biết với người chủ cho thuê, cô gái nhỏ này thuê ở chỗ này suốt. Hàng xóm nhiệt tình vội nói tiếp. Cô gái kia đâu? Cảnh sát hỏi. Quý Thừa Xuyên mặt đen thui, khinh thường không thèm trả lời, thân thể dịch sang bên cạnh, một cái đầu rụt rè từ phía sau lưng thỏ ra ngoài. Tôi ở đây. Vừa dứt lời, Quý Thừa Xuyên đã kéo trở lại sau lưng. Còn việc gì không? Vẻ mặt anh lạnh nhạt hỏi, không muốn để cho mấy gã đàn ông kia nhìn thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của Tống Dao. Hành động như vậy khiến cho người ngoài cửa bắt đầu cảnh giác hơn. Anh tên gì? Hai người có quan hệ như thế nào? Mau lấy giấy chứng minh thư ra cho tôi. Cái đó có liên quan gì đến anh à? Người tình y dứt khoát không chịu phối hợp. Thái độ này cuối cùng làm cho hai vị cảnh sát phát hỏa. Chúng tôi là cảnh sát, làm phiền anh phối hợp một chút, nếu không, theo chúng tôi đến cục cảnh sát nói chuyện rõ ràng. Đến cục cảnh sát ư? Vừa nghe cụm từ này, Tống Dao bị dọa muốn tiểu, tranh thủ thời gian thò đầu ra. Đồng chí cảnh sát, tôi là Tống Dao, anh ấy tên là Quý Thừa Xuyên, chúng tôi là... Là... Cô nhất thời nghẹn lời, không biết nên hình dung quan hệ giữa hai người bọn họ như thế nào. Ấp a ấp úng như vậy, cực kỳ giống như bị người khác ức hiếp, khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ Quý Thừa Xuyên. Là quan hệ ra sao hãy nói rõ ràng, mặt khác lấy chứng minh thư ra đây, chúng tôi cần phải lấy lời khai. Tống Dao do dự một hồi, cô cũng không dám mô tả bừa bãi mối quan hệ của bọn họ trước mặt Tổng Giám đốc Đại Nhân, đang định lấy cớ đi vào lấy chứng minh thư mà... Lâm Trận chuẩn bước, bỗng nghe thấy Quý Thừa Xuyên bình tĩnh nói ra bốn chữ, quan hệ trai gái. Quan hệ trai gái, cụm từ quá mức kinh hãi, Tống Dao bị sặc, ho khan đến ứa ra nước mắt. Quan hệ trai gái là thế nào? Cô kia, hai người tột cùng là có quan hệ gì, không nói rõ ràng thì đến cục cảnh sát mà nói. Vừa nghe nói phải đến cục cảnh sát, Tống Dao cũng không bận tâm đang ho khan, tranh thủ thời gian giải thích. Đồng chí cảnh sát, hai chúng tôi đúng là quan hệ trai gái đứng đắn, các anh đừng nên hiểu lầm. Hai vị cảnh sát quanh co. Quan hệ trai gái đứng đắn là quan hệ như thế nào? Tống Dao cảm thấy bối rối khi bị hỏi vấn đề này. Đứng đắn, cái đó chính là... Nói được một nửa đã bị chặn lại, vì Quý Thừa Xuyên bỗng cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái, sau đó ngẩng đầu, vô cùng thản nhiên nói. Chính là như thế. Tất cả mọi người đều im lặng. Nếu muốn hỏi thêm cái gì, trực tiếp đến gặp luật sư của tôi mà nói. Không chờ mấy người ngoài cửa phục hồi tinh thần, Quý Thừa Xuyên đã vứt ra một tấm danh thiếp, sau đó không hề khách khí đóng sầm cửa. Luật sư, lần đầu tiên đi phá án gặp một người kiêu ngạo như vậy. Hai anh cảnh sát nhỏ không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà sau khi bọn họ cúi đầu xem nội dung ghi trên danh thiếp, từ vẻ ngạc nhiên, đột ngột biến thành nỗi sợ hãi. Tập đoàn Thừa Thiên, Quý Thừa Xuyên. Cho đến khi đóng cửa lại, Tống Dao vẫn chừng to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Rất lâu sau, không thể nào lấy lại được tinh thần khi bị Tổng Giám đốc Đại Nhân thừa cơ đánh lén. Trái lại, Quý Thừa Xuyên không chỉ bày ra bộ dáng không sao cả, mà dáng vẻ dường như còn hôn chưa đủ. Vừa đóng cửa lại, liệt vương tay nâng mặt của Tống Dao cúi xuống định hôn. Tống Dao bừng tỉnh. Quý Tổng, lệnh. Quý Thừa Xuyên dừng động tác, nhíu đôi lông mày. Gọi là Thừa Xuyên. Quý Tổng. Gọi Thừa Xuyên. Anh nhấn mạnh một lần nữa, dùng giọng điệu ra lệnh. Quý Thừa Xuyên. Tống Dao bị ép bức, liền đẩy tổng giám đốc đại nhân càng lúc càng gần thân thể cô. Trước ánh mắt vô cùng sắc bén ấy, lấy hết can đảm nói, chúng ta cần nói chuyện một lát. Nói chuyện gì? Anh rốt cuộc cũng lùi ra sau, dựa lưng vào vách tường, lại không gian chật hẹp, từ trên cao nhìn xuống, làm cho Tống Dao vừa nãy không thể dễ dàng làm gì, còn đủ can đảm thoáng chốc đã khẩn trương. Vì không để cho khí thế của mình bị giảm sút, Tống Dao quyết định ra tay trước để giành lợi thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, nửa cơn thịnh nộ mà nói, mày coi tôi là cái gì? Tôi thích em. Bà chữ như tấm chắn làm cho Tống Dao không thốt nên lời. Anh đang tỏ tình sao? Không có phần đệm, không hề báo trước, thậm chí ngay cả bó hoa cũng không có. Đây có thể coi là tỏ tình sao? Tổng, xin ngài đừng trêu chọc tôi nữa. Cô mở miệng nhắc nhở, tim đập nhanh thình thịch. Thư ký Tống, em nghĩ tôi đang nói đùa ư? Trong thời khắc này, Quý Thừa Xuyên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hơn so với Tống Dao, ngồi dậy, tới gần cô một lần nữa. Ngài đừng như vậy. Đừng thế nào? Anh vươn tay, không hề kiêng dè nâng cằm của cô. Kế đó, tay liền vuốt ve. Quý Thừa Xuyên, ngài còn làm vậy nữa, tôi sẽ tức giận. Cô ghét nhất là chưa nói rõ ràng mà quá động tay động chân. Tổng giám đốc đại nhân hôm nay mặt dày mày dạn đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Tống Dao. Người dịu dàng như cô cũng không kiềm được mà nổi cáu. Một lần nữa bị từ chối, không biết tại sao. Quý Thừa Xuyên bỗng nhớ tới lời khiêu khích của Thịnh Tư Kỳ trước đó. Tâm trạng bỗng hơi bực dọc. Em không thích tôi. Mỗi câu mỗi chữ của anh đều rất trực tiếp. Điều này làm cho Tống Dao trong chốc lát không thể chống đỡ, ánh mắt liên tục trốn tránh. Nhìn tôi. Cằm của cô lại bị nâng lên một lần nữa, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Trả lời vấn đề của tôi. Giờ phút này, ánh mắt của Quý Thừa Xuyên dường như có sức hấp dẫn, nhìn thấu lòng người. Trước ánh mắt chăm chú ấy, bất luận là kẻ nào cũng không thể nói ra lời nói trái với lương tâm. Tống Dao cắn răng. Đúng, tôi thích anh. Nhưng mà... Tống Dao đẩy cái tay trên cằm. Dường như đã can đảm hơn so với vừa rồi. Tôi thích anh, không có nghĩa là anh có thể tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của tôi. Với tôi, thích là một chuyện, yêu là một chuyện khác. Nếu như cái thích của anh chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ, thú vị, vậy thì xin lỗi. Tôi không có hứng thú chơi đùa với anh một chút nào. Cô chưa bộc lộ thái độ kiên quyết như thế ở trước mặt anh, quả thực đã làm cho Quý Thừa Xuyên nhìn cô với cặp mắt khác. Vậy nếu như tôi vô cùng nghiêm túc thì sao? Tôi không thấy anh nghiêm túc ở chỗ nào cả. Tống Dao cắn môi một cái. Từ đầu đến cuối cô chưa nhìn thấy một chút nghiêm túc nào trên người Quý Thừa Xuyên. Chỉ cảm thấy mình bị đùa giỡn vòng vo. Vậy theo em, phải thế nào mới đủ nghiêm túc? Phải... Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Đầu tiên, anh phải tôn trọng tôi. Đừng hở một chút là tự ý định đoạt. Tôi cũng có quyền phát biểu ý kiến. Quý Thừa Xuyên trầm mặc không nói. Cô bất chấp giá nào, cả gan nói tiếp. Tiếp đó, anh không được dùng ánh mắt đe dọa như thế này nhìn tôi, nói cho anh biết, tôi không bị anh hù nữa đâu. Còn nữa, tôi có cuộc sống riêng của tôi, dù là không được tốt, xin anh đừng tùy tiện xáo trộn nó được không? Điều này làm cho tôi rất phiền muộn. Cô còn đang tức tối nói chuyện trước đó, Quý Thừa Xuyên công khai cưỡng hôn cô. Còn gì nữa không? Còn có... Tấm Dao ngẫm nghĩ. Đúng rồi. Bởi vì hành động xấu xa của anh đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến công việc bình thường của tôi, làm cho tâm trạng của tôi không ổn định. Tôi muốn nghỉ phép, hưởng lương. Chỉ thế thôi. Tạm thời bấy nhiêu đó. Tấm Dao gạt mắt sang một bên. Những thứ khác tôi còn chưa nghĩ ra. Vậy thì đến lượt anh nói. Anh muốn nói gì? Tấm Dao cả kinh, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Yêu cầu của em anh đều chấp nhận, nhưng đổi lại, hẳn là anh có thể đưa ra yêu cầu, phải không? Anh có yêu cầu gì? Cô cảnh giác. Không được gọi là quý tổng, không được phép không nghe điện thoại, không được phép không trả lời tin nhắn, không được phép nhốt anh ở ngoài cửa, không được phép... Đợi đã, cái này không công bằng, dựa vào đâu mà tôi nhất định phải nhận điện thoại, nhất định phải trả lời tin nhắn của anh. Hơn nữa, đây là nhà của tôi, tại sao anh có thể tùy tiện đi vào? Về phần lương nghỉ phép đó còn cần bộ phận nhân sự. Tôi đồng ý. Trên mặt tổng giám đốc lộ ra nụ cười đắc thắng, nhịn không được, thỏ tay ra, định ăn chút đậu hũ non. Yêu cầu cuối cùng, Tống Dao kêu to. Không được phép động tay động chân với tôi. Dao phát tài. Song song, gào thét. Tứ tỷ, sao vậy? Dao phát tài. Thôi xong, xảy ra việc lớn rồi. Tứ tỷ, cậu bị cưỡng hôn đó hả? Dao phát tài. Tại sao cậu biết rõ như vậy? Tứ tỷ, tớ còn biết người cưỡng hôn cậu là Quý Thừa Xuyên. Tứ tỷ, tớ có gián điệp. Giao Phát Tài, ai? Tứ tỷ, bí mật. Giao Phát Tài, tớ muốn tuyệt giao với cậu. Tứ tỷ, tuyệt giao cũng được, cậu mời tớ bữa cơm chia tay nhé. Giao Phát Tài, mời không nổi, cho khất trước. Tứ tỷ, sặc. Cậu được sếp lớn, tại sao không thể mời tớ ăn cơm? Giao Phát Tài, sếp em gái cậu, tớ phiền sắp chết đây. Tứ tỷ, sao lại phiền chán, kể nghe xem. Giao Phát Tài, lát nữa nói tiếp, nói sếp lớn thì sếp lớn đã đến rồi, khóc lớn. Tiếng chuông cửa vang lên, tiếp theo không ngừng. Tống Giao và Thẩm Song Song đang nói chuyện phiếm bị cắt ngang. Vẻ mặt như đưa đám đi mở cùng cửa. Thậm chí cô không cần hỏi cũng biết chắc chắn người tới là Quý Thừa Xuyên vì tình trạng này đã kéo dài mấy ngày. Tất cả đều bởi vì đầu tuần lúc cô không tỉnh táo đã lập một đơn thỏa thuận vô cùng hoang đường với Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Từ đó về sau, mỗi ngày Quý Thừa Xuyên sẽ đến đây. Quả thực đã xem căn phòng trọ nho nhỏ của cô thành nhà của mình, bước vào từng bước, không hề e dè. Tuy đã đồng ý không nhốt Quý Thừa Xuyên ở ngoài cửa, nhưng Tống Giao không ngờ Tổng Giám Đốc Đại Nhân lại là người vô cùng bận rộn mà lại rảnh rỗi đến gặp cô mỗi ngày. Thời gian, những ngày bọn họ ở chung một chỗ lại còn nhiều hơn so với 3 tháng trước đó. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt anh tuấn của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng Quý Thừa Xuyên còn xem cô là gì, cô đã không kiềm lòng được mà nhào vào anh. Làm sao bây giờ? Tống Giao vừa xoắn xuýt vừa mặt mày ủ ê ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, nghe thấy tiếng của Quý Thừa Xuyên có vẻ không vui hỏi. Đang làm gì đó? Sao lâu như vậy? Tôi đang đi vệ sinh. Tống Giao nghiến răng nghiến lợi đáp. Lại đi nhà vệ sinh nhỏ. Quý Thừa Xuyên nhíu mày. Không phải bị táo bón nữa chứ? Tốt xấu gì cũng đường đường là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thừa Thiên. Anh không thể để ý đến hình tượng của mình một chút hay sao? Đôi lúc không biết phải làm sao, Quý Thừa Xuyên không khách khí đẩy cửa đi vào trong, bộ dáng quen cửa quen nẻo, quả thực không khác gì so với trở về nhà của mình. Quý Tổng! Anh dừng bước, quay đầu lại, ném ra một ánh mắt tràn ngập sức uy hiếp. Thừa Xuyên! Âm thanh của Tống Giao thoáng dịu đi, bước từng bước nhỏ lẽo đẽo theo sau, giả vờ quan tâm hỏi. Gần đây công ty thế nào? Bận rộn công việc lắm phải không? Thật ra, nếu như anh bận rộn quá, ngày thường thì... Tạm. Anh ngắt lời cô, quét mắt nhìn chiếc giường lộn xộn trong phòng, nhướng mày, quay người ra phòng khách ngồi xuống. Đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế sạch sẽ nhất ở trong phòng khách. Thế nhưng tôi nghe Tiểu Long Nữ nói, gần đây rất bận rộn mà. Tống Giao không cam lòng, gắng sức hỏi tiếp. Cho nên em muốn trở về giúp tôi san sẻ áp lực công việc đúng không? Anh nhéo mắt. Anh đói bụng không? Tôi đi làm cơm tối. Tống Giao lập tức thay đổi chủ đề. Cơm gì? Quý Thừa Xuyên chợt hỏi. Cơm tối. Tấm Dao buồn bực. Em không biết là trước khi làm cơm hẳn là nên sắp xếp gọn gàng sao? Ngón tay của anh chỉ về phòng của Tống Dao, cau mày nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Đại Nhân ghét bỏ phòng cô, không những chê phòng cô không đủ sạch, còn chê bàn phòng khách chóc sơn, bát đũa trong bếp không được hong khô, cửa sổ ban công có vết dơ, thậm chí phương hướng đặt tủ giày dép cũng không được. Cái anh soi mói còn muốn để cho người khác sống hay không? Mấy lần trước, Tống Giao đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, nhưng lần này, cô rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Không biết, vừa nói xong, cô không thèm bận tâm đến người nào đó đang soi mói, thản nhiên tiến vào phòng bếp nấu cơm. Bữa tối hôm nay là món cà chua hầm cách thủy với thịt bò. Tổng Giám Đốc Đại Nhân là động vật ăn thịt. Tuy không vừa lòng mỗi ngày anh đều đến đây ăn nhờ ở đậu, nhưng mấy ngày nay khi cầm trên tay sách dạy nấu ăn, Tống Giao thường không tự chủ mà làm nhiều hơn vài món mặn. Nói thẳng ra, ngoài trừ những hành động tồi tệ của Quý Thừa Xuyên, Tống Giao rất hưởng thụ tình trạng hiện giờ. Rời xa quê hương đến thành phố này, cô luôn sống và sinh hoạt một mình, mỗi ngày làm xong việc rồi trở về nhà, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, dạo phố một mình, thậm chí đôi khi còn nói chuyện một mình trong căn phòng trống trải. Cô đơn là cảm xúc cô nhận được nhiều nhất ở trong 2 năm rời xa nhà. Mỗi lần vào cũng khuya vắng vẻ, trằn trọc khó ngủ, không kiềm được lại nhớ về quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ cảm giác sinh hoạt cùng với nhau ở trong một căn nhà. Thế nhưng, trong những ngày qua, Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt tẻ nhạt của cô, khiến cho nó bắt đầu tràn ngập nhiều màu sắc. Cô phải nghĩ đến khẩu vị của anh, chương trình mà anh thích xem, những thói quen sinh hoạt, nhiều đến phiền phức kia. Hai người ở chung với nhau, có lẽ sẽ không ai cảm thấy tự do tự tại. Nhưng kỳ lạ là sự trói buộc này lại biến thành một loại hạnh phúc. Nếu như Quý Thừa Xuyên không phải là Quý Thừa Xuyên, nếu như anh có thể bình thường một chút, thật là tốt biết bao. Nhưng anh hết lần này đến lần khác là tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Thiên, cao cao tại thượng như vậy, tài năng xuất chúng. Cho dù bọn họ giờ phút này cũng ở chung trong một mái nhà, từ đầu đến cuối, hai người vẫn ở hai thế giới khác nhau. Nghĩ đến đây, Tấm Dao thở dài, nhịn không được nhìn ra ngoài phòng bếp. Người đâu? Cô dám hùng hổ nói không biết. Cô gái lười biếng này không biết căn phòng vừa dơ vừa loạn này rất không ổn sao? Quý Thừa Xuyên ở trong phòng khách chịu đựng vừa được 10 phút, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nữa, đi vào phòng ngủ, tự mình động thủ giúp Tấm Dao thu dọn giường. Người đã rời giường, ga giường được trải thẳng tắp, chăn không phải chồng lên mà phải đặt một cái gối vào chăn rồi gấp lại. Những con búp bê ngổn ngang này xếp từ bé đến lớn mới ngay ngắn, còn đây là cái gì? Tống Giao vừa đi đến cửa phòng, liền thấy Quý Thừa Xuyên dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lên chiếc bra mà tối hôm qua thay, cô vẫn chưa kịp giặt, mặt bất giác đỏ bừng. Trả lại cho tôi! Cô dùng tốc độ nhanh nhất nhào qua, đoạt lấy bra trong tay Quý Thừa Xuyên. Mắt nhìn thấy ga giường mình vất vả lắm mới trải lại bằng phẳng, bị nhào nát. Tổng giám đốc đại nhân trong lòng không vui, liền không chịu buông tay. Tống Giao nóng nảy, anh làm gì thế? Mau buông tay! Anh là đồ biến thái! Em nói cái gì? Anh mau buông ra, xin anh! Tấm Dao đau khổ khẩn cầu. Em nói anh biến thái. Ánh mắt sắc bén chĩa về phía cô. Anh nắm nội y của cô gái không chịu buông tay, không phải biến thái thì là thứ gì? Tôi chưa nói gì hết, anh nghe lầm rồi. Tấm Dao chối quanh. Vậy sao? Anh nheo mắt từ đầu đến cuối không buông, không nhanh không chậm nói. Anh nghe thấy rõ ràng em nói biến thái. Tấm Dao cắn răng nổi cáu. Đúng thế, là tôi nói, tại anh xông vào khuê phòng của con gái, trong tay còn cầm... cái đó... không phải gọi là biến thái thì là cái gì? Anh mà buông tay, cút, a! Sau đó một tiếng thét chói tai, ga giường rối loạn, chiếc gối rơi xuống đất, tràn nệm trật tự, Tống Dao bị áp đảo trên giường. Lặp lại lần nữa, anh thế nào? Âm thanh vang vọng của anh vang lên bên tai cô, mang theo vẻ biếng nhác cùng với hơi thở xâm lược ở trong gang tấc. Mỗi lần lấy cứng đối cứng, kết cục đều vô cùng thảm. Tấm Dao không dám nếm thử nữa, chỉ có thể giận nói. Tôi... không phải chúng ta đã thống nhất không được động tay động chân mà? Anh không có động thủ. Người nào đó chỉ hai tay ra, lồng ngực rắn chắc, lập tức đè xuống Tấm Dao. Thật vô sỉ, sắp nghẹn tức chết, cứu mạng. Rốt cuộc Tấm Dao nhận thua, cầu xin tha thứ. Anh thắng, anh cứ động thủ đi. Em nói đi nhé. Vừa dứt lời, áp lực từ phía trên bỗng biến mất, không chờ cô chậm chậm thở ra một hơi dài, Quý Thừa Xuyên đã dùng tay nâng mặt của cô lên, gắng sức hôn. Tấm Dao lại bị hôn, lúc này Quý Thừa Xuyên cũng không chạm nhẹ rồi lại ngừng như mấy lần trước, mà trực tiếp công thành đoạt đất. Lần đầu tiên trong đời bị đè lên giường cưỡng hôn, cả người Tấm Dao như mềm ra, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng hôn thỏa thê, đứng thẳng dậy, cô còn nằm thành hình chữ đại, dạng hai tay hai chân trên giường, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt vô hồn thầm nghĩ. Thôi xong, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Quý Thừa Xuyên, Tấm Dao ngồi dậy trên giường, bờ môi hơi sưng, vẻ mặt xấu hổ như quả cà chua chín mọng. Anh làm như vậy là trái với thỏa thuận, sức tôi một kháng nghị. Là chính em bảo anh động thủ đó thôi. Anh hết sức vô sỉ nhún vai. Thật quá quất, Tấm Dao đỏ mặt, thở hổn hển. Tôi cho anh động thủ không phải là ý đó, anh biết rõ mà. Còn ý tứ khác sao, anh không biết. Vậy mà anh lại quang minh chính đại giả ngốc. Anh... Tấm Dao chỉ vào mặt Quý Thừa Xuyên, tức giận đến không thốt nên lời. Em ngửi thấy mùi gì không? Anh bỗng đổi chủ đề. Mùi gì là mùi gì? Anh đừng cắt ngang lời tôi. Tôi báo cảnh sát, từ nay về sau, nếu dám làm hành động giống như vừa rồi, tôi... Thịt bò của tôi... Tấm Dao giật bắn người từ trên giường, thét chói tai lao vào trong bếp. Một nồi cà chua hầm cách thủy với thịt bò cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, cháy khét. Đây chính là thịt bò nạm 40 đồng nửa cân, 8 đồng nửa cân cà chua, làm sao lại cháy khét thế này? Tấm Dao đau lòng không thôi, lại nhìn Quý Thừa Xuyên, chẳng những không lộ ra một chút đáng vẻ đau lòng, ngược lại còn nở nụ cười nhìn. Thù mới thêm hận cũ đến cùng một lúc, Tấm Dao đặt chảo bếp lên, bùng nổ. Ăn thịt gì chứ, không cho ăn. Hôm nay cơm tối là cơm chiên trứng. Nếu dám nói một chữ không, tôi chặt chém anh luôn, không thương lượng. Cứ như thế, một bữa cơm tối thịnh soạn bởi vì hành vi vô sỉ của Tổng Giám đốc đại nhân mà hỏng mất. Nhìn đĩa cơm chiên trứng đặt xuống trước mặt mình, người nào đó nhíu mày. Đây là cái gì? Cơm chiên trứng. Tống Giao rất không khách khí trả lời. Trứng. Quý Thừa Xuyên nhíu chặt lông mày, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Tống Giao càng tức giận hơn. Đúng, là trứng đó, anh có ý kiến gì? Cái gì trứng? Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là trứng gà. Đối với hành động soi mói của Tổng Giám đốc đại nhân, Tống Giao rất kinh thường. Trứng gà thì sao chứ? Trứng gà thì không phải là trứng sao? Chẳng lẽ anh còn muốn ăn trứng ngỗng, trứng đà điểu, trứng cá sấu hả? Thật kén chọn. Bên này, Tống Giao đang oán thầm. Bên kia Quý Tử Xuyên ra vẻ mặt ghét bỏ mặt sang một bên. Anh không đói. Mẹ nó, Tống Giao bị kích động. Tuy phần cơm chiên trứng không có cách nào so được với nồi cà chua thịt bò, nhưng dù sao trong đó cũng có một phần tâm huyết khi cô đích thân xuống bếp. Suy xét đến thân phận, địa vị của Quý Thừa Xuyên, thậm chí cô còn cố tình cho vào một hạt bắp, chân giò hun khói. Dĩa cơm chiên trứng này có thể nói là vô cùng xa hoa. Đưa vào tay nhà hàng Tây trước, không chừng còn có thể bán với giá 188 đồng không hơn không kém đó. Tổng giám đốc đại nhân ngay cả cái này cũng chê. Anh có muốn thế nào? Chẳng lẽ lại muốn ăn bảo ngư, vi cá, bao tử mới vừa lòng ư? Nghĩ hay lắm. Càng nghĩ càng bực, Tống Giao dứt khoát lấy chiếc đũa gõ lên bàn một cái, kiên quyết nói: Không đói cũng phải ăn, không ăn thì về sau anh đừng đến đây ăn nữa. Tuy trước đây Tống Giao từng có thái độ ngang ngược nên Tổng Giám đốc đại nhân cũng có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không giống với thái độ ngang ngược như giờ phút này. Điều này dường như không tránh khỏi liên quan đến hành động cưỡng hôn của Quý Thừa Xuyên. Dựa vào cái gì mà anh có thể không theo như thỏa thuận mà động tay động chân đối với chính mình? Mà mình sao phải làm theo ý của anh thích chứ? Người nghèo cũng có lòng tự trọng cao đẹp mà. Đĩa cơm chiên trứng hôm nay Quý Thừa Xuyên ăn thì ăn, không ăn cũng phải ăn. Không muốn để cho nô lệ Tống Giao phất cờ khởi nghĩa, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Tổng Giám đốc đại nhân trong cơn thịnh nộ mà đóng sầm cửa ra khỏi nhà, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện đều xảy ra không giống như tưởng tượng của cô. Sau khi giằng co rất lâu, Quý Thừa Xuyên xanh mặt quay đầu, vậy mà cầm đũa lên. Trong chớp mắt, Tống Giao theo bản năng tránh đi, rất sợ Quý Thừa Xuyên sẽ dùng đôi đũa trong tay mà phóng tới. Sự thật lại là anh cầm lấy chiếc đũa, gắp một chút cơm chiên trứng bỏ vào trong miệng. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Vốn cục diện đang hết sức căng thẳng, bỗng Quý Thừa Xuyên thỏa hiệp làm cho không khí trở nên vô cùng trầm mặc. Tấm dao trơ mắt nhìn anh xúc từng miếng ăn hết dĩa cơm chiên trứng kia. Toàn bộ quá trình gương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vẻ vui thích cũng như là vẻ ấm ức. Chỉ có âm thanh nhai nuốt, tinh tế, không lớn lắm nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng của phòng khách lại vô cùng rõ ràng. Dù cái nhăn mày cũng được, bộ mặt vô cảm đó là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy dĩa cơm chiên trứng chỉnh tề dần dần cạn đáy, trong nội tâm Tống Giao bỗng không còn cảm giác. Ban đầu tức giận, dần dần tỉnh táo, ngược lại nổi lên một chút đau lòng. Có lẽ Quý Thừa Xuyên thật sự không thích ăn món cơm chiên trứng. Có lẽ anh ghét hạt bắp. Có lẽ một dĩa cơm chiên trứng tầm thường so với những sờn hào hải vị anh ăn trước kia thật sự là kém xa. Tự như cuộc sống của anh với cuộc đời của cô, cho dù ngồi chung một trên một bàn ăn cơm cũng không có cách nào che đậy được sự chênh lệch to lớn đó. Chén cơm chiên trứng này chứa đầy sự áy náy, chứa cả sự mất mát. Càng ăn càng nhận thấy rõ rệt sự chênh lệch giữa họ, Tống Giao không tự chủ, rủ mặt xuống. Nhìn chằm chằm vào chén cơm chiên trứng trong tay, không có khẩu vị. Tống Giao không nói lời nào, Quý Tử Xuyên cũng vậy. Im lặng như vậy thật lâu, Quý Tử Xuyên cuối cùng cũng ăn xong chén cơm chiên trứng của mình, ngẩng đầu, bắt gặp chén cơm của Tống Giao vẫn y nguyên, rốt cuộc phá vỡ im lặng. Sao em không ăn? Tôi không đói, để chốc nữa tôi ăn. Cô lơ đãng trả lời. Nguội lạnh mất ngon. Nóng lạnh thì có sao, dù anh cũng không thích ăn, Tống Giao sa sút tinh thần nói. Không sao, đó là thói quen của tôi. Đang nói, Quý Tử Xuyên lấy chén cơm chiên trứng trước mắt anh, không nói lời nào bắt đầu ăn. Anh làm gì vậy? Tống Giao nóng nảy. Ăn cơm. Không phải anh không thích ăn cơm chiên trứng đấy ư, tại sao còn phải giành phần của tôi? Cô giận dỗi, buột miệng nói. Quý Tử Xuyên ngẩng đầu nghiêm mặt nói. Ai nói với em là tôi không thích ăn cơm chiên trứng hả? Tống Giao nghẹn lời, Quý Tử Xuyên hình như chưa từng nói không thích ăn cơm chiên trứng, nhưng biểu hiện và dáng vẻ vừa rồi của anh không phải là ghét bỏ cái gì. Cô bĩu môi lẩm bẩm. Anh không nói, nhưng rõ ràng là anh làm. Anh không phải là không thích ăn cơm chiên trứng, chỉ là anh... Chỉ là gì? Tống Giao giống như bắt được chút hy vọng, ngẩng đầu vẻ mặt mong chờ nhìn anh. Điều này làm cho Quý Thừa Xuyên vốn muốn nói ra miệng bỗng dừng lại. Chỉ là chưa từng ăn, không dám ăn lung tung. Anh rất uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Nhưng Tống Giao lại hiểu lầm, Tổng Giám đốc đại nhân ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng ăn. Trên thế gian thậm chí có người ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng ăn sao? Đây có phải là giàu có đến độ đã đạt cảnh giới không nhiễm khói lửa của nhân gian? Trái lại, món cô yêu thích nhất là cơm chiên trứng. Món ăn làm tốt nhất cũng là cơm chiên trứng. Ăn được nhiều nhất vẫn là cơm chiên trứng. Cao quý và thấp kém, giàu có và nghèo hèn. Chỉ một chén cơm chiên trứng nho nhỏ đã phân biệt rạch ròi sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến mức cô không tài nào xem nhẹ. Không thể đếm xỉa, hai người ở hai thế giới khác nhau vốn không thể ở bên nhau, ngay cả ngồi ăn cơm chung cũng biểu lộ được vẻ khác biệt. Quý Thừa Xuyên suy nghĩ thật lâu, Tống Giao mở miệng, vẻ mặt quyết liệt. Gì vậy? Tổng giám đốc đại nhân ung dung ăn hết hai chén cơm nói, tự hồ không vì vậy mà tức giận. Tôi muốn từ chức. Cô cắn răng nói hết. Vì sao? Gương mặt ngay cả ăn cơm chiên trứng lúc đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Nay đã có chút biến hóa. Tôi cảm thấy thực lực của tôi nếu tiếp tục ở công ty sẽ chỉ cản trở mọi người, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Năng lực thế nào thì đến nơi như thế. Giống như tôi nên... Ai nói thế? Anh ngắt lời nói, sống động của cô, vẻ mặt không vui bộc lộ qua lời nói. Anh đừng kích động. Tấm Giao tranh thủ thời gian giải thích. Con người của tôi có bao nhiêu phân lượng, tôi tự biết. Tôi không thông minh, cũng không nhanh nhạy, bằng cấp lại thấp, năng lực thì kém cỏi, gia thế bề ngoài càng không có gì đáng nói. Có thể được công ty tuyển dụng đối với tôi mà nói là một kỳ tích. Vì duy trì cái kỳ tích này, từ trước đến giờ, mỗi ngày tôi trải qua đều rất nhiều kinh hồn bạt vía. Xung quanh tất cả mọi người đều là tinh anh. Đôi khi lời nói của bọn họ nói về tôi, dù tôi rất rõ, không quá bận tâm. Tôi cảm thấy người giống như tôi vẫn nên tìm một chỗ khác tương đối khá hơn. Chờ cô nói xong, Quý Thừa Xuyên một mực im lặng, bỗng vang lên tiếng cười khẩy. Được, em đã cảm thấy mình như vậy cũng không sai, tôi đồng ý cho em từ chức. Tuy lúc trước anh sẽ nói như thế, nhưng trong lòng Tống Giao vẫn như bị bóp chặt. Lập tức đứng dậy. Tôi phải đi viết đơn từ chức. Tay bị nắm rất chặt. Quý Tổng. Cô quay đầu lại, trông thấy Quý Thừa Xuyên cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, nhưng sức lực trên tay lại cực kỳ lớn, nắm lấy cổ tay cô, hơi ẩn ẩn đau. Một khắc kia không biết vì sao, cái mũi của cô bỗng cay cay, xúc động muốn khóc. Anh đừng như vậy, tôi... Đồ ngốc. Vừa dứt lời, trên cổ tay kéo mạnh cô tới, trọng tâm thân thể lập tức bị nghiêng vẹo, cô tránh không kịp, trơ mắt ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu. Duỗi một tay ấn chặt vào phần gáy ở phía sau, dán miệng chính xác không nhầm chỗ nào hôn lên cô. Tống Giao đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị đánh lén, Quý Thừa Xuyên giống như đã hôn cô mãi đến nghiện, một lần so với một lần càng thành thạo hơn, mỗi một lần so với mỗi lần càng hiển nhiên. Thế nhưng lần này Tống Giao không hề chống cự, nước mắt lượn vòng biển mắt vì nụ hôn bỗng chốc ảo ảo tuôn rơi. Uất ức, không cam lòng hay nỗi rung động. Cô không rõ bây giờ trong lòng có cảm giác thế nào, chỉ là một chút cũng không hề chống cự hành động thân mật, thình lình xuất hiện này. Lúc anh dịu dàng cũng chậm chậm nhắm hai mắt. Đây là một nụ hôn rất lâu, vượt qua mỗi một lần của bọn họ trước kia. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sự mềm mại, liếm láp giữa răng môi biến mất. Bên tai chuyển đến hơi thở hổn hển. Tống Giao mở mắt ra, hai mắt mơ màng, đôi má đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên một hồi lâu, dần dần cảm thấy không đúng. Anh làm sao vậy? Giờ phút này, Quý Thừa Xuyên chau mày, mặt đỏ bừng, có gì đó không ổn, trán nổi gân xanh, hô hấp vô cùng dồn dập, phát ra âm thanh khàn khàn đáp lời. Không sao, dị ứng. Dị ứng? Tống Giao cực kỳ hoảng sợ, vội hỏi, dị ứng cái gì? Trứng gà. Đánh chết, Tống Giao cũng không thể tưởng tượng nổi, đường đường là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Thiên, Quý Thừa Xuyên, vậy mà lại dị ứng với trứng gà. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao trước kia khi cô làm hộp cơm đựng trứng, Quý Thừa Xuyên lộ ra vẻ ác cảm như vậy. Cuối cùng cũng lý giải được, lúc anh nhìn thấy chén cơm chiên trứng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng tất cả đã quá muộn. Nhìn trên cổ tay Quý Thừa Xuyên mơ hồ xuất hiện từng nốt hồng hồng,

chuyển chủ đề. Thiếu gia, ngài ở trong nước có gì tốt không? So với ở đây thì tốt hơn. Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư. Vậy sao? Xem ra cậu không hề giống lúc tôi rời đi rồi. Chú Trương cười khổ. Người đàn bà kia đâu? Quý Thừa Xuyên đột nhiên hỏi. Ngài nói vị phu nhân đó sao? Phu nhân luôn ở nhà thờ cầu nguyện cho ông chủ. Thiên Dương đâu? Nhị thiếu gia đã nhiều tháng không về nhà, luôn ở nhà của bạn bè. Ông chủ gặp bị chuyện không may, cũng chưa hề xuất hiện. Chú Trương thành thật đáp. Trong trường bọn họ, có chuyện gì ngay lập tức báo cho tôi biết. Vâng, thiếu gia. Chú Trương gật đầu. Ngài muốn đi sao? Thu xếp, giúp tôi đặt chuyến bay gần nhất. Anh nói xong, không tự chủ, nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Dưới đáy mắt hiện lên vẻ bức thiết. Tống Giao nằm mơ màng trên giường một ngày, tâm tình phiền muộn, tinh thần sa sút, cho đến buổi tối ngày hôm sau, đói không chịu được mới gượng gạo tỉnh dậy trên giường, mắt nhìn điện thoại, ném ở một bên, không khỏi nhớ tới Quý Thừa Xuyên chỉ lạnh nhạt ử một chữ, bực dọc mở mắt ra. Lại một ngày trôi qua, từ đầu đến cuối Quý Thừa Xuyên vẫn không xuất hiện, chắc hẳn từ nay về sau không còn xuất hiện nữa phải không? Đối với hiện thực tàn khốc, Tống Giao không muốn nghĩ nhiều. Lê tấm thân gầy yếu từ trên giường xuống, bắt đầu tìm chút gì để ăn. Không ngờ vừa mở tủ lạnh ra, trông thấy quả trứng gà. Một thoáng lại nhớ đến Quý Thừa Xuyên, đối với năng lực liên tưởng mạnh mẽ của mình, Tấm Giao rất dầu dĩ. Trên thực tế, từ khi Quý Thừa Xuyên xâm nhập vào cuộc sống của cô, chỉ mong mấy ngày ngắn ngủi, hết thảy, mỗi thứ trong căn phòng ở khu nhà trọ này dường như không thể phân biệt rạch ròi người nào đó. Nhìn thấy nồi, chén, muôi, bồn nước, liền phải nhớ nấu cơm cho anh. Thấy cái ghế, liền nhớ anh cũng từng ngồi ở đây. Thấy trên giường, liền nhớ mình đã từng bị anh đè lên giường mà cưỡng hôn. Đồ khốn kiếp, còn muốn để cho người khác sống hay không? Giờ khắc này, Tống Giao sâu sắc cảm thấy đứng trong căn phòng này quả thực làm cho người ta ngạt thở. Để thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung này, cô quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút. Buổi tối lúc 7 giờ, ánh đèn điện chiếu sáng rực rỡ. Ở thành phố này, một ngày sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Dưới lầu trọ là công viên nho nhỏ đang tụ tập. Các bác đang khiêu vũ ở trong khoảng sân rộng rãi, kèm theo đó là khúc nhạc đinh tai, nhức óc. Kỹ thuật nhảy vô cùng đạm dáng. Tấm Dao vừa gặm xong một túi bánh mì, chợt nghe bên tai chuyển đến tiếng cười chào hỏi. Ơ, con gái, con cũng xuống đây khiêu vũ sao? Hóa ra là dì ở dưới lầu, từ đuôi mắt đã phát hiện ra cô. Không chờ cô lắc đầu, đã súng lại nhiệt tình nói. Lại đây, dì dạy cho con vũ điệu này rất đơn giản. Đi theo tiết tấu, ưỡn ngực, hóp bụng. Người ta dạy nghiêm túc như thế, Tống Giao muốn từ chối cũng không được. Bất đắc dĩ đành phải giả vờ làm theo. Nào biết, bác gái bên cạnh thấy thế, toàn bộ vây lại. Người sau nối người trước. Tiến lên hướng dẫn cho cô. Tay giữa thẳng, ngực cần phải ưỡn lên. Cổ với lưng phải thẳng tắp. Còn đừng nghĩ vũ điệu này nhìn quá đơn giản, thật ra lúc nhảy dựng lên rất là mệt. Một bác gái nói xong, mấy bác gái khác cũng lập tức nói theo. Hoàn toàn xem cô gái nhỏ vừa mới tham gia trở thành người một nhà. Trước tình cảnh này, Tống Giao dở khóc dở cười, chẳng qua cô chỉ muốn giải sầu một lát thôi. Không hiểu ra sao lại đến đây khiêu vũ. Quan trọng là vũ điệu này thực sự không có vẻ dễ học. Ngay cả bài tập thể dục trong đài phát thanh cũng gây khó khăn cho cô. Chân tay của Tống Giao không phối hợp nhịp nhàng, làm cho khi nhảy, các bác gái đồng loạt xem thường. Người trẻ tuổi xương cốt mềm mại, theo lý mà nói, học cái này phải rất nhanh, tại sao còn học chưa học được nhỉ? Lại nào, động tác này làm lại theo gì một lần? Một lớn, hai lớn. Các bác gái bắt tay vào dạy. Tống Giao không tập nghiêm túc nên cảm thấy thật ngại ngùng, đành phải tiếp tục học theo. Cứ như vậy, bất chi bất giác đã trôi qua hơn một giờ. Nương theo tiết tấu, nhảy giữa các bác gái, quên đi tất cả. Thậm chí cô không chú ý đến chiếc Lamborghini màu đen chạy vào tiểu khu. Cách công viên không xa liền dừng lại dưới cây, từ từ hạ xuống cửa sổ xe. Mắt thấy Tống Giao khiêu vũ nhẹ nhàng giữa một đám phụ nữ trung niên, Quý Thừa Xuyên giật giật khóe miệng. Điện thoại không gọi được, cũng không có tin nhắn gửi đi. Anh vốn tưởng rằng cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Xuống máy bay, vội vội vàng vàng chạy đến, không hề nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp đến mức khiến cho người khác không tài nào nhìn thẳng. Anh như được mở mang tầm mắt, cảm nhận sâu sắc thế nào là bất đắc dĩ. Nhưng trong sự bất đắc dĩ ấy lại xen lẫn một chút vui mừng. Anh vừa đi hai chuyến bay đường dài, cộng lại đã là mấy chục tiếng đồng hồ, qua lại giữa hai nửa địa cầu, chạy đến để gặp cái người đã vứt bỏ vợ mình. lạnh lùng, máu lạnh, người đàn ông không hề có tinh thần trách nhiệm. Điều này làm cho thân thể của anh mỏi mệt, tinh thần càng thêm sa sút. Sau khi mẹ qua đời, anh vô cùng căm hận bố của mình. Hận mình tại sao lại là con trai của Quý Lai An, hận mình vì sao lại sống trong một gia đình bạc bẽo như vậy. Tiền tài, địa vị, quyền lợi, mọi người ngưỡng mộ anh, sở hữu tất cả. Nhưng trong lòng anh chỉ khát vọng nhất, đó là một cuộc sống bình thường mà anh không cách nào với tới. Mà cuộc sống bình thường này, giờ phút này đang diễn ra trước mắt anh. Kỹ thuật nhảy của Tống Giao nhìn qua rất buồn cười, tay chân cứng đờ, còn không bằng các bác gái đứng bên cạnh. Nhưng cô học rất nghiêm túc, một khi nhận ra mình sai tiết tấu, tay chân liền vụng về đổi lại, đú vào mặt khác. Đối với người hướng dẫn, cô không hề biểu hiện vẻ không kiên nhẫn một chút nào. Ngồi trong xe, yên lặng nhìn chăm chú vào người mình thích. Đây chẳng phải là điều bình thường mà anh muốn làm bấy lâu nay sao? Nếu như có thể, Quý Thừa Xuyên vô cùng hy vọng mỗi ngày đều có thể một khoảng thời gian yên bình như vậy. Anh không cần phải nghĩ đến những chuyện đấu đá lẫn nhau đang ghét bỏ. Quên hết mọi thứ phiền muộn và bất hạnh. Trong mắt chỉ chứa đựng một người. Đúng lúc này, Tống Giao vẫn luôn luôn chuyên tâm khiêu vũ, bỗng liếc mắt nhìn sang chỗ anh. Bốn mắt gặp nhau, Tống Giao chợt kinh hãi. Trời xanh ơi, đất mẹ hỡi, ai để nói cho cô biết vì sao Quý Thừa Xuyên lại ở đây không? Có phải là vì cô đã lâu không thấy ánh mặt trời nên xuất hiện ảo giác ư? Nhưng rõ ràng đó là Quý Thừa Xuyên, xe này, gương mặt này, ánh mắt này. Còn cả khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, chân thực đến nỗi làm cho người ta sởn tóc gáy. Anh ở đó bao lâu rồi, chẳng lẽ từ nãy đến giờ vẫn luôn xem cô khiêu vũ sao? Toàn bộ dáng vẻ ngu ngốc, muốn khóc của mình đều bị Tổng Giám Đốc Đại Nhân nhìn thấy cả rồi. Tiêu đời rồi. Tống Giao lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đầu óc đầy mồ hôi lạnh, tim đập rộn ràng, tóc gáy dựng lên, hòa cúc siết chặt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy. Khi bác gái ở xung quanh chưa kịp phản kháng, cô đã lao khỏi đám người, liều mạng tìm một phương hướng cách xa Quý Thừa Xuyên mà chạy như điên. Lúc này là 9 giờ tối, đại đa số mọi người đã về nhà nghỉ ngơi, Tống Giao chỉ biết chạy mà đầu óc trống rỗng, cũng không để ý con đường phía trước. Bây giờ nhìn bốn phía xung quanh mới nhận ra mình đã chạy đến một ngõ vắng vẻ. Trong ngõ nhỏ, đèn đường bị hỏng, bên trong là một mảnh tối đen như mực, xung quanh không một bóng người. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hình như là Quý Thừa Xuyên đuổi theo. Tống Giao giật mình, tranh thủ thời gian chạy trốn vào trong ngõ nhỏ, mượn ánh đèn đường bên ngoài ngõ nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Quý Thừa Xuyên đuổi đến trước ngõ, nhìn bốn phía. Giao Giao, em ở đâu? Ra đây. Để theo lâu như vậy, bỗng không nhìn thấy xung quanh một bóng người. Không biết tại sao Quý Thừa Xuyên chợt lo lắng. Tống Giao núp trong bóng tối, không dám phát ra một tiếng động. Cảnh tượng đó thật sự quá mất mặt. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà, giả vờ như mình không hề ra ngoài, liều chết cũng không thừa nhận người khiêu vũ ở biển công viên đó là cô. Thế nhưng Quý Thừa Xuyên hình như không có ý định bỏ qua, dừng lại ở trước ngõ một chốc lát, tựa hồ đang nghĩ cần phải đuổi theo con đường nào. Đi nhanh lên, đừng ở nơi này nữa, đừng trông thấy. Tống Giao lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng, hô hấp cũng không dám quá mạnh. Rốt cuộc, mắt thấy Quý Thừa Xuyên đuổi theo đứng khác, mới thở vào nhẹ nhõm một hơi dài. Đúng lúc này, trong bóng tối ở sau lưng, bỗng có một bàn tay thô ráp duỗi ra, bị chặt mũi miệng của cô, kèm theo sức mạnh to lớn, kéo mạnh cả người cô vào sâu trong con ngõ nhỏ. Mọi thứ đến quá đột ngột, Tống Giao vốn không kịp phản kháng, theo phản xạ có điều kiện, đẩy bàn tay ra khỏi miệng. Quý... vừa hô một tiếng, sau gáy liền trúng một đòn nặng nề, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trước mắt là một mảnh tối đen, cảnh vật lay động một ít ở phía xa xa, cổ áo lạnh lẽo, bên tai hình như truyền đến tiếng đánh nhau. Tống Giao cố gắng mở mắt ra, giật giật cơ thể, cái ót đau đớn kèm theo trí nhớ lúc trước khi hôn mê đồng thời kéo tới. Cô đang trốn Quý Thừa Xuyên, bỗng có người tập kích, có người đánh cô ngất xỉu, sau đó thì sao? Trong lòng cô cả kinh, dốc toàn lực hô to, Quý Thừa Xuyên, cứu em! Nghe được giọng nói của Tống Giao, Quý Thừa Xuyên lập tức trở về, do phần tâm mà trúng một cú, ngã xuống bên cạnh Tống Giao. Cùng lúc đó, Tống Giao hơi tỉnh táo, mở mắt ra liền thấy một người mặc áo đàn ông, đeo túi, đội mũ đánh cho Quý Thừa Xuyên một cú. Quý Thừa Xuyên nhất thời không phòng bị, ngã xuống bên cạnh cô. Cẩn thận!

Tại cái nơi hung ác ấy, thân thể Quý Tử Xuyên bắt đầu biến mất. Bất luận cô muốn chạm vào anh cỡ nào, anh vẫn từ từ tan biến trước mặt cô, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Đừng mà, đừng mà! Tống Dao gào khóc. Đừng đi, Quý Tử Xuyên, anh đừng đi mà! Tống Dao bị tiếng thét chói tai của mình thì đánh thức. Tỉnh lại trời đã sáng, nắng mai chói mắt từ cửa sổ rọi vào bên trong, chiếu sáng khắp phòng bệnh. Quý Tử Xuyên hiển nhiên cũng bị tiếng thét chói tai của Tống Dao đánh thức, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Tống Dao đang nằm sấp trên ngực mình. Nếu như là đêm qua, cô còn có thể mượn bóng tối để che đậy sự lúng túng của mình, nhưng bây giờ, giữa ban ngày, chợt nhận ra mình và Tổng Giám đốc Đại Nhân nằm trên cùng một giường mà ngủ một đêm, Tống Dao xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái đó, em gặp ác mộng, em đi rửa mặt đây. Cô nói năng lộn xộn, định giải thích, định ngồi dậy khỏi giường Quý Tử Xuyên. Vừa nâng được nửa người, liền bị Quý Tử Xuyên nắm chặt bả vai, ấn cô trở về tư thế cũ. Ngủ tiếp đi, còn sớm. Anh nói, em đi vệ sinh một lát. Tống Dao không dám dãy giụa, rất sợ lại động đến miệng vết thương trên người Quý Tử Xuyên. Dù trong lòng cô không tình nguyện tiếp tục duy trì tư thế nằm chung với anh trên một giường, đành phải viện cớ, tìm cách để mình được rời giường. Lát nữa hãy đi. Anh lên tiếng từ chối việc cô viện cớ. Nhưng em sẽ nín đến chết mất. Tống Dao nóng nảy. Em mà đứng dậy, sẽ phải hối hận đấy. Làm sao có thể? Vẻ mặt Tống Dao đen thui, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình mà thuyết phục. Xin anh đấy, để em đứng dậy đi vệ sinh một lát, lập tức sẽ quay lại mà, nhé. Gạt anh đó, dù em có chết đuối trong đó, cũng không muốn về cái giường này đâu. Đi đi, Quý Thừa Xuyên buông lỏng tay. Được rồi, Tống Dao như được đại xá, vội vàng dùng cả chân cả cách đó tay bật dậy từ bên giường, mừng thầm chuẩn bị trốn vào nhà vệ sinh. Chân còn chưa chạm đất, ánh mắt chợt bắt gặp một đôi đang đứng ở trước cuối cùng cách đó không xa, lập tức hóa đá. Khoảnh khắc đấy, dự cảm chẳng lành bất giác bao phủ toàn thân cô, máy móc rời mắt từng chút đi lên. Đôi giày da không một hạt bụi, hai chân thon dài, lưng áo có kích thước thừa rộng, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, bờ môi nhếch lên một đường cong, cặp kính mắt viền vàng, cất giấu vẻ cười xấu xa, hai con người âm hiểm. Ngoại Khương Nam Hiên còn có thể là ai đây? Tổng giám đốc nói không sai, Tống Dao đã hối hận muốn cắn lưỡi tự vẫn. Trong tình cảnh thường gặp, đến thăm người bệnh thì nên nói gì đây? Anh có khỏe không? Đã đỡ hơn chưa? Chúc anh sớm ngày bình phục, ngàn vạn lần đừng bỏ việc điều trị, không thì ngừng việc uống thuốc đấy. Chỉ có Khương Nam Hiên sáng sớm chạy đến thăm bạn tốt bị thương. Câu đầu tiên nói ra là chúc mừng hai vị, bách niên giai lão, giao sinh quý tử. Đối mặt với sự chúc phúc của anh, Quý Tử Xuyên không phản ứng nào. Tống Dao suýt chút nữa ôm đầu chui xuống dưới giường, đáy lòng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn, ngàn vạn con ngựa bắt đầu chạy như điên. Ai để nói cho cô biết vì sao Khương Nam Hiên lại xuất hiện ở nơi này? Đây quả thực so với gặp ma giữa ban ngày còn đáng sợ hơn. Cô chỉ là hơi làm cản một chút, lại bị bắt giàn tại giường. Lúc này dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Khương, trợ lý Khương, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là... Chỉ là ngủ cùng một giường, tôi hiểu mà. Khương Nam Hiền tiếp lời nói, đứt đoạn của cô. Không phải vậy, Tống Dao thật sự gấp đến khóc. Chúng tôi chưa làm gì cả, xin anh đừng hiểu lầm. Không phải giải thích với tôi hiểu rồi. Cải trang thành bộ dạng đã hiểu ý, gật đầu về phía Tống Dao. Anh biết gì chứ, Tống Dao nhỏ lệ vừa chạy. Cách anh nói chuyện nhé, tôi đi vệ sinh. Nói xong, Trần chạy như điên, trốn vào nhà vệ sinh. Trong chớp mắt, khi đóng cửa lại, Trần Tống Dao mềm nhũn, cả người ngồi phịch trên ván cửa. Hai tay đặt trên ván cửa, trong lòng hối hận không kịp. Sớm biết sẽ xảy ra tình huống đó, đêm qua nên đánh cho Quý Tử Xuyên hôn mê rồi mới thôi. Cũng không thể ngủ cùng một giường với anh, bây giờ thì hay rồi, Khương Nam Hiên nhìn thấy hết rồi. Anh ta nhất định cho rằng cô rất đói khát, đang ở trên giường của bệnh viện... Cứu mạng! Trong nhà vệ sinh, Tống Dao phát điên. Trong phòng bệnh, Khương Nam Hiên và Quý Tử Xuyên nhìn nhau một lúc, sau đó Quý Tử Xuyên mặt mày khó chịu mở miệng. Cậu tới đây làm gì? Tới xem cậu đã chết chưa? Cậu yên tâm, tôi không có năng lực đoán được trước tương lai, không phải là cố ý đến bắt giàn cậu. Anh vừa nghe nói Quý Tử Xuyên gặp chuyện không may là lập tức chạy đến đây, may mắn bắt gặp một màn vừa rồi, không khỏi hứng thú rào rạt. Không chết được, cậu có thể đi. Khó khăn lắm mới khiến cho Tống Dao ngoan ngoãn nghe lời, Quý Tử Xuyên sẽ không bỏ qua cơ hội hai người ở bên nhau, điền hạ lệnh tiễn khách. Tuy tôi rất muốn lập tức ra ngoài, gột sửa đôi mắt, nhưng với tư cách là trợ lý đặc biệt của cậu, tôi phải làm tròn bổn phận, cho dù điều đó là ép buộc chính mình. Khương Nam Hiền nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm vài cái, sau đó đưa đến trước mặt Quý Thừa Xuyên. Quý Thừa Xuyên, người thừa kế tập đoàn Thừa Thiên, vào đêm khuya phải nhập viện cứu chữa, chi là bị trả thù, sống chết không rõ. Một dòng chữ to sáng chói ở bên trang nhất của Đại Trụy Bạo Báo, được biệt danh là tờ báo Buôn Dư Lê số 1. Lượt kích vào đã vượt quá 10 vạn, vô số bình luận. Bạn một hơi phóng lên thiên đài, không đau thắt lưng. Bình luận, soạt, hôm qua ông ấy vừa mua cổ phiếu, tính kiếm lãi nên mua đôi tất, không ngờ ngay cả quần lót cũng phải cởi ra đền. Bạn mỗi ngày 81 quẻ, bình luận. Là trả thù đó à, liệu có phải là do mối thù cạnh tranh ra tay không? Sao đây bạn? Lấy tiền nện vào mặt ta, đừng khách khí. Bình luận, chết chưa, tài sản lớn như vậy làm sao đây, chỉ bằng tiếp tế cho tôi một chút thôi, tôi cũng không ngại đâu. Bạn, muốn gả sếp lớn, bình luận. Mấy người tôi bỏ đá xuống giếng đi, chồng tôi không sao hết, cho dù mấy anh bị trọng thương, mặc cho anh ấy bị thiến, tôi vẫn không bao giờ bỏ anh ấy. Đối mặt với đủ kiểu bình luận, Quý Tử Xuyên không nói một lời, trả lại di động cho Khương Nam Hiên. Nhiều người quan tâm cậu đã chết chưa lắm. Cậu không định phát biểu cảm nghĩ của mình một chút sao? Nhìn dáng vẻ Khương Nam Hiên có chút hả hê. Dưới lầu có bao nhiêu phóng viên? Quý Tử Xuyên không thèm để ý đến anh, trực tiếp hỏi. Người có thể đến, không thể đến, tất cả đều đã đến. Liên hệ với phía bệnh viện hệ thống tầng lầu này, gọi điện thoại cho Tề Trang, bảo anh ta phái người tới canh gác, bất luận là ai cũng không được, bước lên đây nửa bước. Còn nữa, đổi hết tất cả bác sĩ đang chữa trị cho tôi, tìm họ ở nước ngoài đến. Anh làm vậy là giấu đầu hở đuôi, không sợ, không thu được kết quả à? Anh biết rõ Quý Thừa Xuyên định tường kế tiệu ký, thả đạn khói, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc. E rằng không thu được. Quý Thừa Xuyên cười lạnh. Mấy não hổ ly trong công ty, đây là thời cơ để cho bọn họ lộ cái đuôi. Hai ngày này, Tấm Dao cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy là phòng VIP của bệnh viện này rất đắt đỏ, không phải là người bình thường có thể ở, nhưng suốt một lầu ngoài Quý Thừa Xuyên, một bệnh nhân khác cũng không có. Sao mà kỳ lạ thế? Càng kỳ lạ hơn là trong lầu bỗng xuất hiện rất nhiều người mặc quần áo đen, đeo kính mát. Cả người đàn ông nào cũng cao lớn lực lưỡng, suốt ngày chiếm lấy từng điểm ra vào. Không cho ai đi lên, cũng không cho ai xuống dưới. Thế trận kia như diễn phim The Matrix vậy. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Giao có thể kết luận chuyện này nhất định là có liên quan mật thiết với Quý Thừa Xuyên. Cô không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng cứ như thế này có khác gì bị giam trong tù. Trên người Quý Thừa Xuyên bị thương, không muốn người khác vào quấy rầy, cô có thể hiểu. Nhưng cô là một người khỏe mạnh, tay chân nguyên vẹn, dựa vào đâu bắt cô ăn uống sinh hoạt toàn bộ để diễn ra ở trong tầng này, cô không phục. Quý Thừa Xuyên, em hỏi anh. Tấm Dao hùng hổ đi vào phòng bệnh, vừa định khởi binh, vấn tội, đột ngột bị cắt ngang. Em về rồi à, giúp anh thay quần áo. Quý Thừa Xuyên chỉ vào một bộ quần áo của bệnh nhân mới toang ở đầu giường, như lẽ hiển nhiên mà sai bảo. Tấm Dao đỏ mặt. Còn chưa nhớ mà hỏi. Anh bị thương, để thay quần áo này. Em cảm thấy vẫn nên kiếm một người chuyên môn đến giúp việc này. Anh chờ chút, em đi gọi người. Dứt lời, không chờ Quý Thừa Xuyên mở miệng, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh. Rời khỏi phòng bệnh trong chớp mắt, Tấm Dao không kiềm được mà khen mình nhanh trí. Tổng giám đốc muốn mượn cớ bị thương mà thuận tiện ăn đậu hũ của cô sao? Đừng hỏng nhé. Đáng tiếc, vừa mới đắc chí không được lâu, gương mặt cô liền sụp đổ. Trên tầng lầu trống trải thế này, ngay cả y tá cũng không có. May mắn, bây giờ là ban ngày. Nếu đổi là buổi tối, chẳng khác nào ma quỷ lộng hành. Vậy phải làm sao đây? Vừa nghĩ đến vẻ mặt được ý như của Tổng Giám đốc Đại Nhân, trong lòng cô rất khó chịu, quyết tâm không xuống lầu tìm người. Nào ngờ vừa đến cửa thang máy, đã bị hai người ra dáng bảo vệ đến chặn lại. Tôi muốn xuống lầu, anh làm gì thế? Tống Giao nổi giận. Thực xin lỗi, không có sự sao phép của Quý Tổng, bất luận là ai cũng không thể rời khỏi tầng lầu này. Đây là bệnh viện, không phải là nhà tù. Các anh không biết quyền lợi cơ bản của một con người sao? Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải xuống dưới. Cô nói xong muốn xông vào. Một người con gái yếu đuối như ta không phải đối thủ của hai người đàn ông to lớn. Đối phương chỉ cần đứng vững ở trước cửa thang máy, tựa như hai đối thủ cao sừng sững. Cô vốn không có một cơ hội nào xuống lầu. Sau khi giằng co trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là Tống Dao bỏ cuộc. Mặt đen tui trở về phòng bệnh. Quý Thừa Xuyên, Thế nào, một mình em về phải không? Tổng giám đốc đại nhân quả nhiên lộ vẻ mặt đắc ý. Đến lúc này, Tống Giao càng khó chịu hơn, nói thẳng. Em hỏi anh, tay chân của em đầy đủ, vì sao không cho em xuống lầu? Trên người anh đã bị thương, vì sao không giúp anh thay quần áo? Quý Tử Xuyên hỏi ngược lại. Không thể để anh dắt mũi được, Tống Giao cắn răng. Em hỏi trước, anh trả lời em trước đã. Hình như là anh bảo em giúp anh thay quần áo trước mà nhỉ? Tuy không cảm lòng, nhưng đối mặt với tổng giám đốc đại nhân, không cùng một đẳng cấp với mình, Tống Giao chỉ có thể nhận thua, nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng thốt ra bốn chữ. Xem như anh lợi hại. Đang nói chuyện, Quý Tử Xuyên đã dang rộng hai tay, sẵn sàng chờ cô hầu hạ thay quần áo. Dù trong lòng hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng lo lắng đến vết thương ở trên người Quý Tử Xuyên, động tác của Tống Giao rất cẩn thận, dè dặt cởi từng cái cúc áo, chút bỏ từng món đồ. Thật sợ đụng phải miệng vết thương của anh. Từng cúc áo được cởi ra, lồng ngực rắn chắc của Quý Tử Xuyên từng chút phơi bày trước mắt Tống Giao. Tuy không phải là lần đầu tiên Tống Giao chiêm ngưỡng sắc đẹp, nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi trái tim của mình đang đập loạn. Để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này, cô cố ý mở miệng nói. Bây giờ anh nói đi, những người bên ngoài lạ như thế nào? Bảo vệ của công ty. Trong lòng của Tống Giao cảm thấy hơi bất an, không nhịn được ngẩng đầu lên nói. Có người muốn làm anh bị thương hả? Quý Tử Xuyên lắc đầu. Không, chúng ta rất an toàn. Vậy tại sao anh lại gọi bọn họ đến đây? Tống Giao khó hiểu. Đêm khuya hôm trước chúng ta đến, trên lầu này có thể nhìn thấy không ít người, nhưng bắt đầu từ hôm qua cũng không thấy người nào cả. Bệnh viện không thấy, y tá cũng hiếm, bác sĩ đổi thành người nước ngoài, còn có nhiều bảo vệ như vậy. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thực có người nào muốn hại anh. Anh đừng gạt em nữa, em sẽ không sợ đến mức chạy trốn đâu. Nghe được những câu nói sau cùng của cô, Quý Tử Xuyên ngẩn người. Đôi khi biểu hiện thành thật của cô gái này thật sự làm cho anh líu lưỡi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ánh mắt Quý Tử Xuyên trở nên dịu dàng. Không tự chủ, duỗi cánh tay cuốn đầy băng gạc, sờ lên đầu Tống Giao. Đừng đoán mò, anh làm như vậy chỉ là muốn để cho những thư ký giả ở bên ngoài thấy rằng anh bị thương rất nặng. Bên ngoài, có phóng viên sao? Tống Giao kinh ngạc. Quý Tử Xuyên gật đầu. Bên ngoài đồn đại, anh bị người ta trả thù, bản thân bị trọng thương. Những ký giả đến để tìm hiểu tin tức. Rõ ràng anh đâu có bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Tống Giao cực kỳ buồn bực. Tuy Quý Tử Xuyên bị thương, nhưng không phải là bị người ta trả thù. Tình hình cũng không đến mức rất nghiêm trọng. Vì sao bên ngoài lại có tin đồn đó? Vì sao anh không thanh minh? Trái lại, còn muốn thêm mắm thêm muối thế này? Nhìn thấy Tống Giao nghi hoặc, Quý Tử Xuyên cũng không vội vàng giải thích mà hỏi. Em có biết câu thành ngữ dụ rắn ra khỏi hang không? Tống Giao gật đầu. Anh muốn dụ rắn ra khỏi hang à? Tập đoàn Thừa Thiên là một tay bố anh dựng nên. Những năm nay, thân thể ông không tốt nên định cư lâu dài ở nước ngoài. Bây giờ, việc ở tập đoàn về cơ bản đều là do anh quản lý. Quý Tử Xuyên bắt đầu kể tiếp. Tuy nhiên anh nói rất gọn ghẽ, không mô tả quá nhiều. Nhưng Tống Giao hình như đã có điều suy tư. Hóa ra Quý Tử Xuyên tiếp quản công ty từ tay Quý Lai An không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngay từ đầu, trong hội đồng quản trị có không ít người kín đáo phê bình trước tổng giám đốc điều hành công ty mà anh đảm nhiệm, cho rằng anh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm quản lý công ty. Quý Lai An dùng người thiếu tầm nhìn, hại công ty. Chỉ là khi đó Quý Lai An còn chưa ra nước ngoài định cư, thân thể khỏe mạnh, cầm quyền. Rất nhiều người tuy trong lòng không phục, nhưng trên mặt không dám biểu hiện, giả vờ ủng hộ Quý Tử Xuyên, bằng mặt không bằng lòng. Cùng lúc đó, Quý Tử Xuyên cũng dùng thực sự chứng minh mình có tư cách để kế thừa sản nghiệp của bố, chỉnh đốn việc kinh doanh của tập đoàn, dần dần làm cho một bộ phận phản đối anh mà tâm phục khẩu phục. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, căn cứ vào khả năng quan sát của Quý Tử Xuyên, trong nội bộ tập đoàn vẫn còn tồn tại mấy gã đồng sự ngoan cố không chịu thay đổi, bọn họ phần lớn đã từng thuộc về thuộc hạ của Quý Lai An. Trong tập đoàn cũng có thủ hạ và thế lực không nhỏ ủng hộ cho họ. Cây gậy giả lên mặt, thường xuyên có tình đối nghịch với Quý Tử Xuyên, thậm chí còn lén lút đứng ra sau, làm trung gian kiếm thêm lợi nhuận mà bỏ vào túi riêng, tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty. Tháng 3 năm ngoái, Quý Lai An được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư ác tính tuyến tụy, tình trạng thân thể ngày càng sa sút. Tin tức này chuyển ra, mấy gã đồng sự bắt đầu dục dịch, không chỉ cấu kết với ban giám đốc bên trên đề xuất dự án phát triển mới, còn âm thầm gây dựng lên thế lực của mình, hòng bòn rút tài chính của công ty, lập một công ty khác. Những điều này trong lòng Quý Thừa Xuyên đều biết. Tiếc là nguyên đám lão giả đó làm việc cẩn thận, nếu xuất hiện sơ suất cực nhỏ lại kéo bè kết phái. Một khi gió thổi cỏ lay sẽ mật báo bao che lẫn nhau. Trong một năm qua, Quý Thừa Xuyên giả vờ như không biết chuyện gì, thậm chí còn điều Khương Nam Hiên ở bên cạnh mình ra nước ngoài, trên danh nghĩa là học tập, âm thầm phái người giám sát nhất cử nhất động của những người đó, chờ bọn họ buông lòng cảnh giác, lộ ra sơ hở. Nhưng tiếc rằng, cho dù nắm giữ một chứng cớ nho nhỏ, vẫn không cách nào dung chuyển cả một gốc cây to lớn. Anh muốn nhổ tận gốc, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Nhưng mà cơ hội rốt cuộc đã đến. Vài ngày trước, bệnh tình của Quý Lai An đột nhiên chuyển biến xấu, tim ngừng đập một lần. Tin tức chuyển ra bên ngoài không lâu. Rồi hôm nay, Quý Thừa Xuyên vừa bị nghi ngờ là bị người khác trả thù, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Hai chuyện lớn đồng thời xảy ra. Nó đủ cho bất kỳ một người nào luôn luôn có ý đồ xấu xa với tập đoàn một thời cơ tốt để cho bọn họ nhanh chóng thực hiện mưu đồ của mình, lộ ra ý đuôi hổ ly. Theo cách khác mà nói, Quý Thừa Xuyên đã nói là dụ rắn ra khỏi hang. Tuy Tống Giao biết rõ sự việc kẻ lừa người gạt trên thương trường, nhưng nghe Quý Thừa Xuyên nói xong những lời này, cô vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi thay anh. Trước đây cô có cảm giác nhận thấy anh rất máu lạnh, ngang ngược, người đàn ông không biết đạo lý, thích làm theo ý mình. Cô cho rằng đó là thói quen của kẻ có tiền, lại không biết sau lưng ánh hào quang bao bọc chính là bốn bề hiểm nguy, lúc nào cũng phải cẩn thận. Lúc đó rốt cuộc cũng biết mấy ngày hôm trước vì sao Quý Thừa Xuyên lại mất tích. Không phải là chê cô phiền phức mà là đi Mỹ thăm viếng bệnh tình nguy kịch của bố anh. Nhớ tới việc anh vừa rời khỏi liền suy nghĩ lung tung, trong lòng Tống Giao không khỏi dâng trào một cảm giác day dứt. Bố của anh có khỏe không? Không tốt lắm. Vậy anh? Quan hệ của anh và bố trước giờ không tốt, đối với ông anh không quan tâm. Quý Thừa Xuyên nói thẳng làm cho Tống Giao líu lưỡi một hồi. Cô đọc được trong ánh mắt của anh bỗng xuất hiện một tia lạnh lùng, trong đó chứa đựng câu chuyện mà cô không biết, chỉ là anh không muốn nói, cô sẽ không hỏi. Chủ đề bỗng gián đoạn, Tống Giao dứt khoát, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm thay quần áo bệnh nhân cho Quý Thừa Xuyên. Đối với quá trình trưởng thành của người đàn ông trước mắt, có quá nhiều điều cô chưa bao giờ chạm trán, cũng rất khó để hiểu. Trước đây, gặp tình huống này, e rằng cô đã sớm thấy khó mà lui, không biết tại sao bây giờ cô chợt có xúc động, muốn tìm hiểu rõ về anh. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao? Đột nhiên, ngón tay cài cúc áo của Tống Giao hơi run run, rõ ràng là động tác cực kỳ nhỏ. Nhưng Quý Thừa Xuyên lại nhận ra khoảng cách giữa bọn họ trong lúc này đang rất gần. Anh có thể dễ dàng trông thấy mỗi một động tác của Tống Giao, từng chút thu hết vào trong mắt. Nói thật, Quý Thừa Xuyên rất ghét phải nói ý nghĩ của mình cho người khác biết, nhưng hôm nay anh nói nhiều điều cho Tống Giao nghe, anh lại không chút phản cảm nào. Thậm chí, vừa nãy khi nhắc tới Quý Lai An, trong lòng anh còn mong chờ Tống Giao tiếp tục hỏi. Nhưng anh không có can đảm bắt Tống Giao nghe về đoạn hồi ức tối tăm của anh, đơn giản là vì quá khứ là những thứ xấu xa, độc ác mà cô gái trước mặt anh tốt đẹp như thế. Anh không hy vọng chuyển sự đau khổ cho cô, anh chỉ muốn... Anh ngừng hết mọi suy nghĩ, cúi đầu xuống hôn môi lên cô. Chỉ cần yêu là đủ rồi. Bởi vì Quý Thừa Xuyên cố tình để cho bọn họ nghi ngờ, truyền thông càng thêm quan tâm đến vết thương của anh. Trong lúc nhất thời, đồn lên bốn phía, rất nhiều người bắt đầu tin tưởng tin tức đại trụy bạo báo cũng tung ra. Họ cho rằng chính xác Quý Thừa Xuyên đã bị trọng thương, đang hấp hối. Nếu thật là vậy, mấy lão hồ ly bên hội đồng quản trị chắc chắn sẽ dục dịch. Không thôi cũng đang lo cuống cuồng, nhưng dĩ nhiên Quý Thừa Xuyên sẽ không để cho bọn họ sống yên ổn. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi nhập viện, ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Quý Thừa Xuyên dù có bất tử cũng phải tàn tật. Bỗng nhiên anh lại để cho Khương Nam Hiên thay anh làm thủ tục xuất viện. Nghe nói Quý Thừa Xuyên sẽ ra khỏi bệnh viện, Tống Giao sợ đến ngây người. Gì hả? Em có muốn anh mau chóng xuất viện sao? Không phải, anh nói muốn ở lại bệnh viện để dụ rắn ra khỏi hang ư, tại sao lại bỗng dưng thay đổi quyết định rồi? Chẳng lẽ em không nỡ rời xa nơi này ư? Giọng điệu Quý Thừa Xuyên tràn ngập ý cười, kèm theo đó là sự mờ ám. Tống Giao vừa hiểu rõ hàm ý trong câu nói của anh, mặt liền đỏ bừng. Những ngày qua, tuy hai người bắt đầu sống, cuộc sống ăn uống hàng ngày ở trong bệnh viện, nhưng vì Quý Thừa Xuyên đã bao toàn bộ phòng VIP của cả tầng lúc ngủ, ngay cả hộ lý cũng ít khi được phép đến quấy rầy, vì thế nên phòng bệnh trở thành nơi tốt nhất để Tổng Giám đốc Đại Nhân giở trò lưu manh.

Quý Tử Xuyên tránh không kịp, ngã lăn trên đất, máu đỏ tươi từ trong áo ngủ tuôn ra, khiến cho người xem sợ hết hồn hết vía. Nhưng anh lại không thèm bận tâm tí nào, nhanh chóng đứng dậy, tránh khỏi đòn công kích tiếp theo của Quý Tiên Dương, lại cho anh ta một cú vào mặt. Quý Tử Xuyên, anh dám đánh vào mặt tôi, anh nhất định phải chết. Quý Nhị Thiếu bị chọc giận hoàn toàn, nhào qua ra sức, liều mạng với Quý Tử Xuyên. Cứ như thế, hai người anh một cú, tôi một quyền, đánh quên trời quên đất. Không thể được, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mạng chết người. Tống Dao ở bên cạnh, khuyên can không có hiệu quả, cuối cùng gấp gáp, nắm chặt bình hoa thấp trên quầy, không hề nghĩ ngợi ra sức đập xuống. Choang! Tiếng đồ vật vỡ vang lên, hai người rốt cuộc ngừng đánh nhau, hai đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tống Dao. Cùng lúc đó, Lão Ngô nghe được tiếng động lật đật vội vàng chạy tới, bước vào cửa, liền thấy một bàn Tống Dao đập vỡ bình hoa. Hai mắt ông lập tức tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Cản Long, đó là bình hoa Cản Long từng sở hữu đó. Ngày hôm sau, cái gì? Quý Thiên Dương là em trai của anh? Đối mặt với Quý Thừa Xuyên đang bình tĩnh nói ra sự thật này, Tống Dao lại cực kỳ kinh hoàng. Hai người quen nhau à? Quý Tử Xuyên cũng giật mình. Tối hôm qua khi anh nhìn thấy một màn kia đã linh cảm được điều gì đó. Người kiêu ngạo như Quý Tư Dương không tùy tiện tiếp xúc thân mật với người khác phái. Cũng xem như quen biết. Tống Dao gật đầu. Đối với màn hỏi thăm của Quý Tử Xuyên bất giác hơi chột dạ. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của em. Mối tình đâu? Tổng giám đốc đại nhân luôn luôn hỏi thẳng tuột. Tống Dao cảm thấy trái tim mình sắp nảy ra ngoài theo câu nói đó của anh, vội vàng xua tay. Anh đoán mò gì vậy? Giữa bọn em không hề có mối quan hệ đó. Không phải mối tình đầu sao? Người nào đó trầm tư một lát, tiếp tục đoán. Thẩm Mến. Thẩm Mến cái em gái anh, tổng giám đốc đại nhân, anh lại suy nghĩ quá xa rồi. Đây là tình tiết khi thẩm vấn phạm nhân nữ. Tống Dao nước mắt lưng tròng. Em nói thật. Anh đừng đoán mò, cậu ta suốt ngày chỉ biết bắt nạt em, làm sao em lại thầm mến cậu ta được? Quý Tử Xuyên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không vui. Vậy là tên tiểu tử kia thích em? Tống Dao không nói gì cả. Xem ra anh đoán đúng rồi, Quý Tử Xuyên lẩm bẩm. Đúng cái đầu anh ấy, cái tên Quý Thiên Dương đó, làm sao có thể yêu thích em, không thể nào. Rõ ràng đã biện bạch cho bản thân, nhưng Tống Dao càng nói lại càng cảm thấy chột dạ. Thấy cô chột dạ như vậy, Quý Thừa Xuyên liền hiểu rõ, khinh thường hừ một tiếng. Anh không quan tâm đến đời này, phải chăng có chuyện trùng hợp đến như vậy, dù sao đó cũng là người con gái anh thích. Đối phương có là em trai của anh cũng không thể được. Sau khi Quý Thừa Xuyên đi ra khỏi phòng, tâm trạng Tống Dao sa sút hẳn. Cô không hề nghĩ đến, chỉ qua mấy câu nói ngắn gọn mà Quý Thừa Xuyên đã đoán được quan hệ của cô đối với Quý Thiên Dương. Trước khi đi, còn ném lại vẻ mặt. Đừng hòng giấu giếm anh, thật sự làm cho người khác bực mình. Tuy mọi chuyện đã là quá khứ, dù đó là tình cảm đơn phương của Quý Thiên Dương, nhưng chẳng hiểu vì sao khi bị Tổng Giám đốc đại nhân phát hiện, cô lại có cảm giác như mình đã bị bắt gian tại giường vậy. Chẳng lẽ đây là tình tiết sắp sửa bị sời tái trong truyền thuyết đó ư? Ôi chao! Tống Dao vừa cúi đầu thở dài một tiếng, ngẩng đầu liền bắt gặp bóng dáng của Quý Tuyên Dương từ trong phòng bước ra ngoài. Hai người dừng lại đứng ở đối diện song song với nhau. Tối qua vội vàng đến, cô không chú ý lắm. Hôm nay giữa ban ngày ban mặt, cuối cùng Tống Dao cũng trông thấy rõ ràng bộ dáng của bạn học ngày xưa. Dù rằng gương mặt của anh so với mấy năm trước không khác nhau lắm, hơn nữa còn chín chắn hơn. Nhưng những mặt khác, anh đã thay đổi hoàn toàn. Chiếc áo sơ mi trắng khoác trên người năm ấy hôm nay đã biến thành bộ trang phục lố lăng, vẻ điển trai gọn gàng bị bao bọc bởi những thứ đồ trang sức cường điệu, đầu tóc lượm thượm không biết đã bao lâu không cắt, bừa bộn bù xù ở trên đầu. Đương nhiên điểm thu hút ánh mắt nhất vẫn là hình xăm trên người của anh, từ hình xăm đầu tiên trên cánh tay mà ngày hôm qua Tống Dao nhìn thấy, bây giờ cô còn trông thấy bên ngực trái của Quý Tiên Dương có một bó hoa tưởng vi màu đỏ thắm. Xung quanh là dây leo rậm rạp, lan rộng đến bên gáy. Nếu không phải là anh thốt lên một câu, Dao ngốc. Đánh chết Tống Dao cũng không tin nổi vào mắt mình, cái tên tiểu tử nặng mùi nước mắt, có quan hệ với Quý Thiên Dương. Kẻ lạnh lùng cao ngạo, được nữ sinh toàn trường cấp 3 mê đến chết đi sống lại. Thời gian như con dao giết lợn, rốt cuộc thì trên người cậu vẫn làm bằng gì? Thế giới thật quá điên đảo rồi. Trong lòng Tống Dao vẫn còn ngổn ngang trăm mối, Quý Thiên Dương đã mở miệng, phụng phịu, thốt ra ba chữ. Đồ Dao ngốc, vẻ mặt Tống Dao tối sầm.